Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 81. Vô sỉ khốn nạn. Khâm Sai bị thương, mở miệng muốn lễ vật, cứ coi là công khai nhận hối lộ đi. Nhưng mà người đó thân phận là Nam Bình quận vương, nên chẳng ai không nỡ không mang gì cả. Những nhà có của trong lòng lo lắng không yên. Bọn họ không hiểu được Nam Bình quận vương rốt cuộc là người thế nào. Nếu nói cậu ta không phải là viên quan tốt, sao lại biết cải trang đổi phận để tới tụ thủy này cứu nạn, sai thuộc hạ đi đến Lầu Xanh để phá án? Nếu nói cậu ta là viên quan tốt, sao ngoài việc ăn uống chơi bời, thu thập đất đai vườn tược ra, ngày nào cũng lười biếng nằm ườn ra, việc chính sự gì cũng đều không muốn làm? Nếu nói tính tình cậu ta không tốt, thì tại sao có thể nói chuyện với bọn ăn mày lưu manh? Nếu thấy thương còn cho tiền lung tung chứ? Nếu nói tính tình cậu ta rất tốt, sao lại để Diệp tướng quân bỏ qua luật pháp, tùy ý dùng hình phạt đó với cha con Trương huyện lệnh, lưu đày tất cả những người phụ nữ chứ? Nếu nói cậu ta căm hận bọn xấu, sao lại nhẹ nhàng bỏ qua Bồ Sư gia đã từng giúp đỡ Trương huyện lệnh làm điều ác, lại còn giao vị trí quan trọng? Nếu nói cậu ta lương thiện nhân từ, sao lại dùng cách độc ác đó để xử phạt những người quản gia và bọn tay chân tội khá nhẹ đó? Cậu ta coi tiền vàng như đất, cậu ta ngang nhiên công khai nhận hối lộ, cậu ta phong lưu háo sắc, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo vợ, nhưng không tiếp nhận bất kỳ người đẹp nào vào nhà. Sự tồn tại của cậu ta là một sự mâu thuẫn khốn kiếp, là đồ thừa giữa trời và đất, là một thứ hỗn tạp lộn xộn, thật khó đoán biết. Những nhà giàu đều có kinh nghiệm đối phó với quan Khâm Sai cả. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có thủ đoạn tất có cách hóa giải. Hạ Ngọc Cần lại là một tên điên đánh đấm lung tung. Cho dù võ công có cao đến thế nào, cũng không thể không có chiêu gì hóa giải được. Địch bất động thì ta cũng bất động. Tất cả những nhà có của ở tụ thủy đều theo Hồ Lão Thái gia, im lìm đợi chờ Hạ Ngọc Cần xuất chiêu. Vì vậy, khi cậu ta kiềm chế không được phải tuyên bố triệu kiến, cuối cùng mọi người cũng thở phào một cái, lục tục mang lễ vật đến nhà để thăm dò nông sâu. Hồ Lão Thái gia tỏ ra rất có kinh nghiệm, vuốt vuốt râu phán: trước đây có một Khâm Sai họ Vệ cũng thiết yến triệu kiến các thương gia buồn mối lớn. Sau đó trong buổi tiệc, ông ta cho mọi người uống sổ, để từ cái đồ nôn ra xem xét xem nhà người đó liệu có dư thừa lương thực không. Chắc mọi người còn nhớ chứ? Mấy người thương nhân bán muối đều cười hì hì vỗ bụng nói: yên tâm, nhà chúng tôi làm gì có lương thực. Tối qua uống cháo loãng, buổi sáng ăn hai bát canh hấp. Triệu trưởng quỹ thản ngắn thở dài: tiểu thiếp nhà tôi đói đến nỗi gầy mất mấy cân, con cái khóc lóc đòi ăn thịt, thật là đáng thương. Hồng đương gia nói: bây giờ đúng dịp khó khăn, chúng ta cũng không nỡ kỳ bò quá, nên cùng nhau thắt lưng buộc bụng ăn thêm vài bát canh rau lang, xem có thể góp vài trăm cân lương thực đưa cho quận vương gia không, để giải quyết nỗi khó khăn trước mắt. Mọi người đều đồng thanh hô phải. Mọi việc đã chuẩn bị xong, xác nhận Hạ Ngọc Cần có đào ba tấc đất cũng không tìm thấy lương thực, sau đó mới yên tâm xuất trận. Lúc bọn họ đã bồi dưỡng xong tình cảm lo cho nước cho dân, hốc mắt nặn ra vài giọt nước mắt, chuẩn bị xong tất cả để nghênh chiến, mặt mày đỏ gay đi vào nha môn huyện, chuẩn bị lúc gặp Hạ Ngọc Cần tất cả sẽ lao đến khóc lóc. Không ngờ... chết này! Trời ạ! Ông đây là chồng của ngươi, sao nữa ra tay tàn nhẫn thế? Trên bàn cờ không có vợ chồng gì hết. Được, ta còn thế thủ mà. Hạ Ngọc Cẩn đang mặc một chiếc áo gấm hoa tươi sáng đẹp đẽ, ngồi khoanh chân ở chỗ chủ tọa, đang cười hì hì đánh cờ với Diệp Chiêu. Trên bàn bày một bộ ấm trà nhữ diêu, đang pha trà Mao Tiêm, hương thơm bốc lên ngào ngạt, biết ngay đó không phải là đồ tầm thường. Đứng bên cạnh là một thị tỳ xinh đẹp, đang mặc một chiếc váy lụa, trên đầu cài một chiếc trầm bướm thêu mẫu đơn do hàng trăm hạt trân châu đủ màu sắc kết thành. Ngang eo còn đeo bạch ngọc, tay đeo vòng vàng nạm 7 viên ngọc. Từng viên ngọc tinh khiết trong suốt, viên nhỏ cũng phải to cỡ bằng ngón tay cái, rực rỡ sáng chói đập vào mắt người khác, giá trị không thể dưới vạn lượng được. Tất cả đều được đeo có vẻ rất tùy hứng. Nhìn vào ngọc, vàng, san hô mà bọn họ chuẩn bị tặng, trông thật là xám xịt, không có màu sắc gì hết. Khâm Sai nhìn thế nào cũng không giống như đang chịu khổ, mà ngược lại trông giống như đang hưởng phúc hơn. Mọi người nhìn nhau, không biết trong hồ lô của cậu ta đang chứa thuốc gì nữa. Đến rồi à? Bản vương chân không tốt, không tiện đứng dậy nghênh đón. Hạ Ngọc Cẩn dừng việc chơi cờ lại, nụ cười vô cùng ôn hòa, thổi qua trái tim mọi người giống như gió xuân tháng 3 vậy. Cậu ta bảo Mi Nương bưng trà thơm lên, khách sáo nói: là trà Mao Tiêm trên núi Quân Sơn do Hoàng thượng ban thưởng, pha với nước suối trong đặc sản của Tụ Thủy, hương vị còn hơn cả lúc ta ở Kinh Thành. Mọi người nếm thử xem. Một chén vào bụng, thơm ngát mồm miệng, quả nhiên là trà ngon. Bọn nhà đầu tiếp tục rót trà. Hạ Ngọc Cẩn than thở: từ nhỏ cơ thể ta đã yếu ớt, không học hành cũng chả có tài nghệ gì. Ở Thượng Kinh ăn chơi 20 năm, lần đầu tiên ra ngoài lại là được phái đi cứu nạn. Trên đường thấy nạn dân mặt vàng da bùng, thịt cũng không có mà ăn, bánh cũng không có mà ăn, thật đáng thương. Chỉ là ta chưa từng làm những việc thế này bao giờ, học vấn cũng chẳng bao nhiêu, sao hiểu được làm thế nào để cứu nạn chứ. Hải chủ sự bên dưới thấy đường bị ngăn, lương thực vận chuyển không tới mà chẳng nghĩ ra cách gì cả, thật là đồ bỏ đi. Bản vương không còn cách nào, đành phải tìm các người toàn là những người có kinh nghiệm, có khả năng và bản lĩnh, cùng nhau bàn bạc tìm cách cứu nạn. Nói không chừng người nhiều thế lớn có thể nghĩ ra một cách gì hay. Cậu ta khiêm tốn cầu xin chỉ giáo, không nói đến một nửa chữ lương thực. Mọi người cũng không nỡ chủ động khóc lóc, đành phải đưa ra chủ ý của mình: xin bộ hộ cứu trợ. Đường bị ngăn trở, có thể mua lương thực từ Mạc Bắc. Phát thông báo, ổn định lòng dân, nói lương thực đang trên đường đi, trong vòng 10 ngày sẽ đến, để mọi người trong lòng có một định hướng, có thể kéo dài thêm vài ngày. Nâng cao giá mua lương thực, nói không chừng có vài nhà còn thừa gạo. Hạ Ngọc Cẩn liên tục phụ thêm, không ngừng tán dương, bảo Hải chủ sự lấy bút ghi lại những đề xuất của bọn họ, làm biên bản. Nói đến khát khô cổ, tự nhiên có người đẹp rót trà, không khí thật chan hòa ấm cúng. Đến cả Diệp Chiêu đang ngồi bên cạnh nghiên cứu thế cờ, biểu hiện trên khuôn mặt cũng không nghiêm nghị như ngày thường. Xem ra cũng không có gì đáng sợ lắm. Hạ Ngọc Cẩn nói đến hưng phấn, khập khiễng lết cái chân đứng dậy, chậm rãi bước đến trước Hồ lão thái gia, nắm lấy tay ông ta. Nghe một lời vàng ngọc bằng một đọc sách 10 năm, lão thái gia tài trí hơn người, thực sự khiến bản vương khâm phục. Tối nay có thể ở lại đây chỉ dạy một chút được không? Sao thần dám ạ? Hồ lão thái gia vội vàng đỡ Hạ Ngọc Cẩn. Hạ Ngọc Cẩn vui mừng, lập tức sai người đi thông báo với người nhà ông ta. Trà thơm, người đẹp, nói chuyện vui vẻ, thời gian như cát chảy cứ từ từ trôi đi. Trời về chiều, có người nha đầu tới báo: quận vương gia, có dùng cơm không ạ? Mọi người đều uống khá nhiều trà nên bụng đang sôi ùng ục. Không ngờ Hạ Ngọc Cẩn hất tay nghiêm nghị: cẩu nô tài, cũng không biết đường mà nhìn tình hình, Giang Bắc đâu đâu cũng đều không có lương thực, trăm họ phải chịu đói. Một người chỉ biết lo nước, lo cho nước cho dân một chút, sao nuốt trôi cơm được. Bản vương muốn đồng cam cộng khổ với người dân Tụ Thủy, trước khi nghĩ ra phương án cứu nạn. Cơm cứ để đó đi, Hồ lão thái gia vội nói: "Quận vương gia nhất định không được, đói ảnh hưởng đến cơ thể thì sao ạ?" Hạ Ngọc Cẩn dứt khoát: "Ý ta đã quyết." Trưởng quỹ liền quay sang Diệp Chiêu: "Tướng quân, người cũng khuyên quận vương đi ạ, quận vương không chịu được mất." Diệp Chiêu không ngẩng đầu lên nói: "Không sao, ta có nghĩa khí nhất định sẽ cùng nhịn với phu quân. Dù sao trên đường hành quân đói 3 ngày 3 đêm cũng không là gì cả, vẫn cầm đao chém người được." Mi nương lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: "Tỳ thiếp không học nhiều, cũng hiểu khi gặp gian nan phải đồng cảm với nỗi đau của người khác. Chỉ không hiểu được cái bọn khốn tâm địa sắt đá, ăn đẫy thịt đẫy cá nhìn nạn dân chịu khổ. Nguyện cùng với quận vương gia cầu phúc cho nạn dân, cho đến khi nghĩ ra cách mới thôi." Hải chủ sự cũng chắp tay: "Hạ quan bất tài, hạ quan xin tuyệt thực trực tội ạ." Mọi người nhìn thấy cảnh không muốn sống thế này, há mồm cứng lưỡi lại. Tuy đoán ra ý của cậu ta, nhưng nói không ra nửa câu muốn ăn cơm. Bọn họ thay đổi cách nghĩ: Nam Bình quận vương yếu ớt, chắc cũng không chịu đói được bao lâu. Vì thế miễn cưỡng gắng chịu, tiếp tục uống trà bàn bạc. Hạ Ngọc Cẩn hứng thú nói vài câu mỹ nhân tụ thủy thật xinh đẹp, bỗng nhiên ôm lấy bụng kêu là thảm thiết. Hồ lão thái gia vui mừng: "Quận vương gia vẫn nên ăn cơm ạ." Hạ Ngọc Cẩn lườm ông ta một cái, nhảy lên: "Bụng khó chịu, làm sao ăn nổi cơm? Mi nương, dìu ta đi thay quần áo." Cậu ta khập khiễng đi vào nhà trong, chỉ để lại những bức tượng gỗ đầy nhà và Diệp Chiêu đang nhìn thèm thuồng. Quá 2 khắc giờ, cậu ta lại khập khiễng bước vào. Mặt tươi như hoa, tinh thần sảng khoái, khóe miệng còn ánh lên vết dầu mỡ. Hạ Ngọc Cẩn: "A Chiêu, cô có muốn đi thay quần áo không?" Diệp Chiêu: "Ờ." Đây là 2 đồ vô sỉ khốn nạn không có thể diện, là đồ súc sinh đáng bị trời phạt. Mọi người ở đó đói đến nỗi khóe mắt giật giật. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 82: Khốn nạn vô sỉ. Hôm qua không ăn chất đạm, hôm nay bụng đầy nước trà. Rõ ràng biết là đối phương đang lén lút ăn cơm, nhưng lại không thể lên tiếng nghi ngờ. Mà dù cho là có thể nghi ngờ, bọn họ cũng không đưa ra được chứng cứ nào. Trừ phi cho tên khốn này uống thuốc sổ, hoặc là mổ bụng hắn ra xem. Nam Bình quận vương phủ và Nha Môn huyện trên dưới toàn thể đều tuyệt thực. Người này khí khái uy nghiêm hơn người kia, sau đó hết người này đến người khác đi thay áo. Thay áo xong về, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ. Khi đến lượt bọn họ đi thay quần áo, thì ngoài một tiểu A Hoàn đang đứng bê nước trà, cung kính đợi ở bên ngoài ra, đến một cái lá cây để ăn cũng không có. Bàn bạc lâu như thế, phải kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi chứ. Hạ Ngọc Cẩn thấy mọi người hơi buồn, còn gọi đến 10 mấy cô gái xinh đẹp múa ca đánh đàn. Người múa thì cứ múa, người hát thì cứ hát. Lời bài hát là: "Ngoài khóm trúc hoa đào nở đầy cành, nước sông xuân ấm áp, đàn vịt tung tăng bơi lội, ngải cứu nảy mầm đầy trên mặt đất, đúng là mùa cá nóc kiếm mồi." Sáo trúc vi vu, du dương ở ngoài cửa, một cảnh phú quý, an nhàn, tự tại. Hạ Ngọc Cẩn vỗ tay: "Thơ hay, nhạc hay, người đẹp. Hồ thái gia, ông thấy thế nào?" "Hay, hay, hay." Hồ lão già thấy da mặt trắng bệch của cậu ta giống như một chiếc bánh màn thầu đã hấp xong, liền tiếp nói 3 từ hay, chỉ hận một điều không thể cắn một miếng rồi nuốt vào bụng. Hạ Ngọc Cẩn ngồi vị trí chủ tọa, luôn mồm khước từ. Các vị có thể thấy lão tiên sinh kinh nghiệm đầy mình, thật khác với đồ thừa ngồi đáy giếng nhìn trời như ta. Lần này cứu nạn, ngoài bộ đều dựa vào các vị nghĩ cách. Sau khi kết thúc cứu nạn, ta nhất định lập bia ở Tụ Thủy để trăm hộ đều nhớ tới công lao của các vị. Hải chủ sự e thẹn nói: đều là do tại hạ bất tài. Hạ Ngọc Cẩn coi thường: không sai, ngươi quả là quá bất tài. Tuổi đã già đến thế rồi, còn không biết thỉnh giáo Hồ lão thái gia làm sao để làm được việc hả? Hải chủ sự vội vàng dâng trà, thỉnh giáo. Hạ Ngọc Cẩn hỏi: có cần một chén rượu không? Diệp Chiêu: bụng rỗng, uống rượu không tốt. Hạ Ngọc Cẩn: chắc là hôm nay hoạt động ít quá, bụng của bản vương vẫn chưa đói, uống hai chén cũng không sao. Diệp Chiêu: rượu nóng, mang mời mọi người. Mọi người có mặt tức giận đến nỗi toàn thân run lên, cửa lại đóng chặt. Quận vương từ sớm đã lấy cớ giữ khách, sai thuộc hạ thân tín đi các nhà báo tin, nói mấy người đó được khoản đãi nhiệt tình ở Nha Môn huyện, cũng bàn tính cách cứu nạn, nhân tiện nói chuyện với quận vương gia. Có tiểu A Hoàn xinh đẹp đang phục vụ, ca hát nhảy múa vui vẻ. Còn có trà thơm do hoàng thượng ban thưởng, rượu ngon ngự tứ. Không tin thì đến góc tường mà nghe. Còn lo lắng quận vương gia khoản đãi mấy người chẳng ra gì nữa không? Hồ lão thái gia không chịu được nữa, đập bàn tức giận quát: con trai ta làm thừa tướng trong triều. Đúng vậy, Hồ thừa tướng tài đức vẹn toàn, là một vị quan tốt hàng đầu. Hồ lão thái gia Hồ phụ không thể có con là chó được, dạy dỗ đến nơi đến chốn. Tụ Thủy gặp nạn, tình nguyện lấy thân làm gương, chia sẻ nỗi lo cho dân, tận tâm tận lực. Hạ Ngọc Cẩn khen ngợi bừa bãi, nâng cốc nói: lại mời ông ba chén. Hồ lão thái gia nghiến răng, mỉm cười nói: vậy thì cũng không thể để mọi người bụng đói mà uống chứ. Ăn no rồi thì nghĩ ra cách hay. Lão đây tuổi cao rồi, không chịu được. Hạ Ngọc Cẩn gật đầu: đúng vậy, bản vương nằm bệnh trên giường bao năm thế, tuyệt thực thực ra là do không ăn được. Mong mọi người mau nghĩ cách để giải quyết mối lo trước mắt, cứu bách tính đang trong lúc khổ sở. Mi nương lau nước mắt, đứng bên cạnh khóc: quận vương, cả cái phòng này có ai cơ thể yếu hơn người không? Bình thường đều được cơm bưng nước rót, lần này ra ngoài thực sự chịu nỗi khổ cả tám đời rồi. Hạ Ngọc Cẩn nghiến răng: vì trăm họ mà hy sinh, quyết không từ bỏ. Hồ lão thái gia vội hỏi: nếu nhất thiết không nghĩ, há không phải là... Hạ Ngọc Cẩn mỉm cười: dù sao ta tin mọi người đều không có lương thực, nhưng nạn dân không tin cứ ầm ĩ đòi tạo phản. Sơn cùng thủy tận, chết sớm hay muộn đều là chết. Chúng ta dứt khoát chết đói trước mặt nạn dân để chứng minh sự trong sạch. Nói không chừng hoàng bá phụ, Hồ thừa tướng biết tin, để tránh mọi người chết đói sẽ cố gắng điều động lương thực để giải quyết vấn nạn trước mắt. Sự việc đến nước này, quận vương thực sự muốn để tất cả mọi người chết đói đây. Hồ lão thái gia tức giận: Việc này thật quá quắt. Hạ Ngọc Cẩn nghịch nghịch quả óc chó được chạm khắc tỉ mỉ trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những cô ca nữ xinh đẹp, ung dung tự tại nói: dù sao ta chưa từng làm việc lớn lao bao giờ, ai biết cái gì là quá quắt hay không quá quắt. Làm nát rồi cũng không thể đổ lỗi toàn bộ cho ta. Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Mọi người đều hy sinh vì nước, lấy đó làm niềm vui chứ. Diệp Chiêu gật đầu. Đánh trận gặp phải những lúc hiểm nguy, những người tướng lĩnh dẫn đầu tuy nói những lời động viên đẹp đẽ, lại không bằng xông pha đi trước, càng có thể kích thích tinh thần đoàn kết và sĩ khí của mọi người. Cho dù là vực sâu hang tối đều dám dấn thân vào. Bây giờ quận vương dẫn đầu mọi người chịu đói với nạn dân, tin tức truyền đi chắc chắn có thể dần dần hóa giải sự oán hận của nạn dân. tăng cường lòng tin, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cả nữ ngước đôi mắt xinh đẹp. Dân nữ chưa từng nhìn thấy một vị quan tốt như thế, toàn tâm toàn lực để cứu nạn, cảm động đến nỗi tiểu nữ sắp khóc đến nơi rồi. Hải chủ sự và người của nha môn huyện hùa nhau hò theo. Hạ quan nguyện làm sĩ tốt, hạ quan nguyện vì nước hy sinh. Hạ Ngọc Cần đắc ý. Được lắm, được lắm. Hồ lão thái gia thấy tình hình không tốt, ra hiệu cho người bên cạnh, sau đó mắt trợn ngược, chân tay giật giật, nhanh chóng ngất đi. Những người còn lại lập tức đứng dậy, không để ý đến chân mềm người run, ôm lấy hồ lão thái gia hò hét ầm trời. Mau mời đại phu, mau đưa ông ta về nghỉ ngơi. Chúng tôi khâm phục lòng quyết tâm của quận vương gia, ở nhà nhất định tuyệt thực, đồng cam cộng khổ với nạn dân. Đúng thế, đúng thế, cứ làm phiền quận vương gia mãi cũng không được, chúng tôi về nhà tuyệt thực cũng thế cả thôi. Hạ Ngọc Cần chẳng hốt cũng chẳng hoảng, bước đến bên cạnh hất hất cằm. Có một ông già râu trắng bưng hộp thuốc, cúi đầu khom lưng bước ra. Hạ Ngọc Cần giới thiệu. Bản vương cơ thể không tốt, hoàng tổ mẫu rất lo lắng, bèn phái Tạ Ngự Y theo đoàn cứu nạn. Ông ta là Hạnh Lâm thánh thủ, y thuật cao minh. Trước đây hồ thừa tướng bệnh nặng không ra khỏi giường, đều là do ông ta cho uống thuốc mà khỏi đấy. Bây giờ thật trùng hợp để ông ta bắt mạch cho hồ lão gia, chắc hơn đại phu ở tụ thủy này rất nhiều. Diệp Chiêu. Được Ngự Y bắt mạch là phúc của bọn họ. Quận vương phủ chúng ta cái gì cũng có, các người vội về như thế là chê quận vương gia xử lý chậm trễ sao? Hay là trong lúc đang bàn việc cứu nạn lại tâm tâm niệm niệm nhớ tới mỹ thiếp, con cái vân vân, những việc vặt trong nhà? Tiền trưởng quỹ. Việc đó làm ăn... Diệp Chiêu cau mày hỏi. Đâu đâu cũng không có lương thực, không có tiền, giao thông đứt quãng, ai đến tiệm của ngươi mua hàng chứ? Tiền trưởng quỹ không có thế như hồ lão gia, run rẩy. Không phải cái này... Thật coi thường người khác quá. Diệp Chiêu đập mạnh xuống bàn, sám mặt lại chửi rủa. Ngươi đang chê đường đường một quận vương gia, đường đường một đại tướng quân, không có tư cách tiếp các ngươi sao? Thật là muốn nể mặt mà cũng không cho nể mặt. Diêm Vương Sống tức giận, quát tháo như rồng ngâm hổ gầm, mang đầy sát khí, làm những người ở đó sợ đến nỗi run rẩy tay chân. Hạ Ngọc Cần vuốt ve vợ nói. Đừng tức giận, người ta cũng là tiện mồm nói đến, không có ý đó. Thu lại cái roi của nàng đi, làm mọi người sợ hãi không tốt chút nào. Tiền trưởng quỹ sắp ngất rồi, cầu cứu nhìn về người đứng đầu là hồ lão thái gia. Tạ Ngự Y đã chẩn đoán xong, vuốt vuốt râu, dặn dò. Can hỏa bốc lên, không việc gì cả, chỉ cần nhịn đói hai bữa là khỏi thôi. Hạ Ngọc Cần hỏi. Thuốc có đắng không? Thuốc đắng mới tốt. Tạ Ngự Y trầm ngâm một lúc, lại cho thêm hai miếng hoàng liên vào bát thuốc tiêu thực thanh vị. Hạ Ngọc Cần đồng cảm. Mi nương, mau đỡ hồ lão giai nằm xuống, đợi chút nữa uống thuốc. Cái đồ khốn này rốt cuộc có muốn giữ thể diện không đây? Hồ lão thái gia hai mắt trợn lên, lần này là ngất thật vì tức. Tạ Ngự Y sớm đã có sự chuẩn bị, nhanh chóng lấy kim châm cứu để tránh bị trúng gió. Hải chủ sự thấy động tác thần thái của ông ta nhanh nhẹn, châm cứu quyết đoán, cảm thán. Không hổ là thần y. Hạ Ngọc Cần phụ thêm. Đây chính là ơn cứu mạng đó. Vô sỉ, thật là vô sỉ quá rồi. Mọi người vẫn đứng trong phòng khác, nghe tiếng nhạc xúc động, cảm động đến nỗi rơi lệ đầy mặt. Hết chương 82, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe truyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 83. Lột sạch sành xanh. Con trai ở xa vạn dặm, cho dù muốn cứu cũng không kịp. Huống hồ Nam Bình quận vương tuy là đồ bỏ đi mà tất cả mọi người đều coi thường, nhưng lại là cháu yêu của Hoàng Thái Hậu. Chỉ cần không mưu phản, cho dù có hoang đường làm loạn thế nào đi nữa, Hoàng thượng cũng không bao giờ lấy mạng cậu ta. Nhiều nhất chỉ là trách mắng phạt cấm túc mà thôi. Thôi nhận vậy, tiền không quan trọng bằng tính mạng. Tuy có thể sẽ bị lột sống một lớp da, chỉ cần xương cốt gia tộc hãy còn, mặc dù nhất thời sa sút nhưng vẫn có thể làm lại được. Huống hồ quận vương gia tuy ác nhưng vẫn để một con đường sống. Từ đầu đến cuối đều là mời bọn họ uống trà, bàn bạc việc cứu nạn, không có kiểu ỷ thế cưỡng đoạt. Chỉ cần giao tiền bạc lương thực ra, bọn họ còn được coi là người tốt, là anh hùng ở tụ thủy này. Hồ lão gia tỉnh dậy, cân đo giữa cái được và cái mất, thở dài một tiếng, run rẩy bàn tay ký vào tờ giấy cho vay nợ với cái giá cao nhất từ trước tới nay. Sau đó ôm lấy ngực, nằm lên chiếc ghế dài, nghỉ ngơi một lúc lâu mới thở lại được. Việc lột da của Nam Bình quận vương thật khác thường. Cậu ta không quan tâm đến số lương thực dự trữ, chỉ nhìn vào sự giàu có của các nhà, không hỏi lý do, tùy tiện định giá trị, định số lượng, khấu trừ hết bát cháo của mọi nhà, tiếp tục bàn bạc việc cứu nạn. Sau đó, Diệp Chiêu đem quân cầm giấy cho vay đến các nhà, không thể gọi là lục soát vì còn hơn cả lục soát, lấy gần hết số lương thực của mỗi nhà, góp không đủ lại bắt bọn họ đi mua với giá cao, bắt ép đến nỗi tất cả mọi nhà phải cực kỳ thắt lưng buộc bụng, khiến họ phải ăn cháo loãng sống qua ngày, sắc mặt khó coi gần như nạn dân. Những thiếp phòng như hoa như ngọc bây giờ đói mình liễu eo nhỏ, người hầu còn phải lén lút đến trại cứu nạn để xin giúp đỡ. Chỉ đổi lại một tấm biển khen thưởng, tích thiện nhân gia, do Hạ Ngọc Cần viết cũng khá đẹp, treo ngoài cửa tiếp tục gây khó chịu. Tận mắt chứng kiến đại gia tụ thủy dốc toàn lực để giúp cứu trợ, nạn dân biết cho dù ăn cướp cũng không kiếm được mấy hạt gạo, sau đó không làm bạo động nữa. Hạ Ngọc Cần thấy bồ sư gia chỉ đạo mọi việc quy củ hợp lý, cả thành trên dưới không có nơi nào báo với cậu ta có cướp bóc cả, đành tha cho. Hải chủ sự báo cáo việc sử dụng tiết kiệm số lương thực còn lại, có thể duy trì đến khi Hoàng thượng điều động lương thực tới. Cậu ta mới rời khỏi tụ thủy, tiếp tục đi đến các thành trấn khác cũng bị nạn ở Giang Bắc. Danh tiếng của quận vương hoang đường và Diêm vương sống truyền khắp Giang Bắc, ai ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Mọi người chỉ sợ Nam Bình quận vương đích thân lục soát nhà mình, đoàn kết một lòng chi một số tiền lớn phát cháo phát thuốc, cố gắng dùng cái giá nhỏ nhất để giúp các nạn dân có thể kiên trì trong thời gian gần nhất. Kết quả là Hạ Ngọc Cần đến nơi, đầu đầu không khí cũng đều rất hòa thuận, quan dân giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài việc Diệp Chiêu ra ngoài chém mấy tên côn đồ lưu manh, mấy đám thổ phỉ ác bá ra, thì những việc khác đều có hải chủ sự kinh nghiệm đầy mình ra mặt xử lý. Không ai dám để cậu ta phải suy nghĩ. Đằng sau của việc cứu nạn thuận lợi là quan trường Giang Bắc hận cậu ta tận xương tủy. Những nhà đại gia có nhà nào mà không thân thiết với vài người làm quan đâu. Một bức thư trắng như mảng tuyết bay tới kinh thành. Khóc cũng có, chửi cũng có, công kích báo thù cũng có. Sinh hoạt vô độ, lơ là công việc, hoang dâm vô đạo, tàn bạo ác độc, ham chơi lười biếng, lấy hình phạt ra làm trò vui, giết người vô cớ, cướp bóc tham lam, dùng túng thuộc hạ đi lầu xanh, làm loạn công đường, không hiểu nỗi khổ của dân. Ngày nào cũng rượu thơm thức ăn ngon. Ngoài triều đình, tin đồn lan khắp nơi. Tất cả những hành động của Nam Bình quận vương đều được nói khoác lên 10 lần. Trên triều đình, văn võ bá quan đều xắn tay áo lên, tập trung vào chửi. Tất cả những tội danh muốn nghĩ tới đều có hết, chỉ là không có người nào nói lời hay mà thôi. Làm quan có thể làm đến người đòi đánh, thật là không dễ dàng gì. Hoàng thượng ở ngự thư phòng nhìn thấy đống tấu cao bằng nửa thân người, áp lực rất lớn. Trước khi đi, ông ta lo lắng quan trưởng Giang Bắc không nghe lời, lừa trên dối dưới, vì thế có ý cho phép Hạ Ngọc Cẩn tùy tiện một chút, ngoan cố một chút, lại để một người khá là kiên định như Diệp Chiêu theo sát, khống chế bọn thổ phỉ, dọa nạt bọn quan lại, tiện thể ngăn cản Hạ Ngọc Cẩn làm loạn quá đáng. Không ngờ Diệp Chiêu làm việc chính trực lại không trấn áp được cái tên khốn đó, lại còn hùa theo nó làm việc không chính đáng. Kết quả là tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với dự kiến, nhưng lại làm cho mọi người phẫn nộ. Chém tham quan, đe dọa nhà giàu thì thôi, làm gì có chuyện trong khi cứu nạn đi cùng vợ, uống rượu hoa, du ngoạn sơn thủy, còn gọi cà kỹ đến phục vụ chứ. Khâm sai đại thần cốt cách ở đâu chứ? Tốt xấu gì cũng phải nghĩ đến thể diện hoàng thất và hình tượng trong lòng trăm họ chứ. Đối diện với quan viên phẫn nộ, xã luận sôi sục, tóc trên đầu của hoàng đế đại tần đều rơi rụng ít nhiều. Hoàng thượng lo lắng hỏi Tống Quý Phi. Tổ tiên khai quốc đại tần, chắc chẳng có ai trẻ thế mà đã chọc đầu đâu nhỉ? Tống Quý Phi xoa xoa đầu ông ta, dịu dàng tế nhị nói. Là vì bệ hạ lo cho nước, cho dân, càng có dáng của một thánh quân mà. Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi, đập bàn nói. Đều là do cái tên khốn đó hại, đợi nó về đây, xem ta... Tống Quý Phi mím môi cười. E là tiểu quận vương đang đợi người giải quyết đây. Một con lợn chết, đánh không sợ, mắng không sợ, thì làm sao mà giải quyết đây? Hoàng thượng ngẩng lên trời thở dài, sự tức giận trong lòng bỗng nhiên biến mất. Ông ta nhớ lại hình dáng Hạ Ngọc Cẩn lúc còn nhỏ. Lúc đó khuôn mặt Hạ Ngọc Cẩn còn xinh đẹp hơn cả một con búp bê, đáng yêu dễ thương, ngoan ngoãn biết điều, nhưng lại ngại cơ thể mình yếu ớt đến cực độ. Hoàng hậu lúc đó, bây giờ là Thái hậu, vô cùng thương xót nó, thường gọi tới ở trong hoàng cung dài ngày, để ngự y lúc nào cũng kè kè bên cạnh, lấy các loại thuốc tốt nhất đem dùng. Lúc đó hoàng thượng còn chưa lên ngôi, thường xuyên đến thỉnh an mẹ. Nhìn thấy một đứa bé trắng như nắm tuyết, trong một trời xuân ấm áp, còn như con mèo hen cuộn trong tấm áo da cáo, nhưng lại chưa từng buồn rầu lo lắng bao giờ. Thích cười, thích nói, giọng nói lại dễ thương, tính tình lại nhẹ nhàng. Bên trên là thái hậu hoàng hậu, bên dưới là cung nữ thái giám, ai ai cũng thương, ai ai cũng thích. Nhưng sau khi lớn lên, cái con búp bê ngoan ngoãn đáng yêu đó lúc nào cũng ngọt ngào gọi ông ta hoàng bá phụ, lại trở thành một tên vô lại chứ. Rốt cuộc là đứa nô tài nào không có mặt đã làm hư nó? Hoàng thượng rất muốn đánh người. Ông ta liên tiếp hạ chỉ, dục cái tên vô lại ở Giang Bắc chơi đủ rồi thì mau mau trở về. Đợi sau khi trở về sẽ theo kế hoạch đầu tiên là tóm lấy, lột quan miễn chức, vứt vào nhà đóng cửa suy nghĩ, kiểm điểm tội lỗi, để an ủi tất cả quan viên và dân chúng, cũng coi là có xử lý. Nhưng lại có một chuyện khác, cũng gấp gáp không kém. Danh tiếng của Nam Bình quận vương không tốt, có thể làm bừa, nhưng tướng quân thống lĩnh binh mã thiên hạ lại không thể làm bừa. Chiến sự vừa ổn định, mọi người hoảng sợ không yên. Đối với việc Diệp Chiêu nữ giả dạng nam làm quan, chỉ là nói những lời không hay. Đợi sau khi ổn định lại, tận mắt chứng kiến cô ta không tuân thủ nữ đức, mà cứ thích làm đàn ông. Vừa thấy làm sụp đổ cái tôn nghiêm của đàn ông, lại sợ con gái phụ nữ trong nhà học theo cái xấu, vì thế nhìn cô ta thế nào cũng thấy nghịch mắt. Trên triều đình thỉnh thoảng có những lời chửi rủa, chỉ nói phụ nữ tham gia triều chính bản lĩnh lại vô cùng cao cường, nhất định sẽ có đại loạn. Hơn nữa những lời nói này càng ngày càng kịch liệt. Với tinh thần không đạt được mục đích thì không thôi. Hoàng thượng lúc đầu còn mặc kệ không để ý. Quân quyền Mạc Bắc quá mạnh, uy danh của Diệp Chiêu quá lớn. Sau khi điều chỉnh lại triều chính lại gặp phiến loạn. Người tài cạn kiệt, việc kế nhiệm trong quân đội có sự đứt quãng. Ngoài vài lão tướng ở biên ải có kinh nghiệm, còn phần lớn tướng lĩnh đều trẻ hơn một giáp. Chiến công và danh tiếng khó có thể so với Diệp Chiêu. Vì thế ông ta dứt khoát dựa theo hung danh của Diệp Chiêu để cô ta làm tướng lĩnh, ra tay giải quyết quân doanh kinh thành đang hỗn loạn, rồi từ từ bồi dưỡng tướng lĩnh mới. Đợi qua vài năm nữa thế cục ổn định, Diệp Chiêu sẽ phải mang bầu, có thể nhân cơ hội đó để cô ta về nhà làm quận vương phi, bồi bổ để sinh con. Chỉ cần không phải là Diêm Vương sống nắm quyền, không phải bị phụ nữ đè đầu cưỡi cổ, bất kể ai là ai đảm nhiệm, đối với quan binh mà nói đều là việc tốt, có xin cũng không được. Người kế nhiệm cho dù tư cách và lai lịch có kém một chút, nhưng cũng dễ có được dụng đãi. Kéo dài, ra sức kéo dài đến lúc cuối để mọi người cùng vui mừng. Hoàng thượng một mực nghĩ như thế. Cho đến khi Giang Bắc manh nhà chiến sự, một tiên sinh âm dương đã để lại một tấm bia đá dự báo. Trên đó khắc đậm 8 chữ lớn: Tẫn kê tư thần, thiên hạ đại loạn. Từ cổ chí kim, phụ nữ sao có thể tham gia triều chính chứ? Ông trời giáng tội Đại Tần để làm cảnh báo. Sau khi tin tức được tiết lộ ra, cả nước kinh hoàng, chửi rủa âm trời. Khoảng 100 quan viên đội trời nắng, mồ hôi ướt sũng lưng, quỳ ở bên ngoài điện Thái Bình, mạo hiểm can ngăn, khiến 7-8 người bị say nắng mà ngất đi. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Chương 84. Tiểu Bạch của Diệp Gia. Hạ Ngọc Cần trên đường trở về từ vùng nạn, ra sức gặm móng giò để bồi bổ lại đợt trước, vì chỉ ăn rau xanh và húp cháo trắng nên gầy đi trông thấy. Mọi người cũng không dám nói những lời đồn ở bên ngoài chửi rủa vợ cậu ta đến tai cậu ta. Vì thế sau khi cậu ta biết về tấm bia dự báo, chỉ thấy buồn cười, còn lôi ra trên bàn ăn để nói với Diệp Chiêu. Con trồn vàng, Hoàng thượng là người anh minh như thế, khiến các vị nương nương trong cung ai ai cũng ngoan ngoãn hiếu thuận, làm gì có chuyện để bọn họ tư thần loạn chính được. Danh hiệu tiên sinh âm dương đó không phải là thổi phồng lên chứ? Diệp Chiêu không chọn thức ăn, chồng ăn cái gì thì ăn cùng cậu ta món đó. Thấy khuôn mặt cậu ta gầy dơ xương, vô cùng xót xa, chủ động gắp cho cậu ta một miếng móng giò. Ăn nhiều chút để bồi bổ da thịt, mặt chả còn tí mỡ nào nữa rồi. Hạ Ngọc Cẩn châm chọc nói, nàng đang nuôi lợn hả? Còn muốn mỡ? Diệp Chiêu không thèm để ý, tiếp tục gắp thức ăn cho cậu ta. Hạ Ngọc Cẩn, nàng nói xem, ta làm nhiều chuyện hoang đường như thế, lần này về kinh, Hoàng thượng có tức giận không? Diệp Chiêu, có. Hạ Ngọc Cẩn hy vọng, lần này về chắc là bãi quan của ta hả? Diệp Chiêu, Từ khi cứu nạn, Hạ Ngọc Cẩn càng nhìn vợ càng thấy thuận mắt. Vừa không nói vớ vẩn, lại không nói nhiều. Bất luận cậu ta đang nghĩ gì, Diệp Chiêu đều có thể hiểu được. Bất luận cậu ta tùy tiện làm loạn thế nào, Diệp Chiêu đều không hề ngăn cản. Bất luận cậu ta muốn làm việc xấu gì, không cần mở miệng, chỉ nhìn một cái, Diệp Chiêu làm còn tốt hơn cậu ta. Trong lòng có suy nghĩ gì không chính đáng, Diệp Chiêu cũng đều có thể sảng khoái nói cười với cậu ta. Càng không phải lo lắng bản thân mình trên đường nhìn vài người đẹp, trêu ghẹo vài tiểu cô nương, về đến nhà là rót rượu cùng nhau thưởng thức. Thỉnh thoảng vén rèm xe lên, thấy bên đường những cặp vợ chồng dẫn con đi chơi. Người chồng ngẩng đầu xài những bước dài đi trước, người vợ bước theo sau. nói năng thì thầm thầm, biểu hiện rất phục tùng. Đúng là hiền lương thục đức, thỉnh thoảng còn lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho chồng. Một cuộc hôn nhân mà trong đó hai người kính trọng nhau như khách, yên bình giản đơn, sống với nhau bạc đầu, đã từng là ước mơ của cậu ta. Nhưng kể từ khi biết người phụ nữ chết cũng không cần thể diện là Diệp Chiêu, sau khi trong lòng chịu đủ sự kích thích, còn lại chỉ là hưng phấn. Nếu để cậu ta trở về cuộc hôn nhân bình thường, e là chán kinh khủng. Vì Diệp Chiêu có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cậu ta cũng có rất nhiều khuyết điểm. Bề ngoài chênh lệch khá nhiều, nhưng bên trong đều có sự ngỗ nghịch, sự kiêu căng, tính tình như nhau. Phù sướng phụ tùy, cầm sắt hòa minh. Có một người vợ như thế thì còn muốn gì nữa? Trên trời có một đôi chim bay qua, sát cánh bên nhau. Những ngày của Hạ Ngọc Cẩn càng trải qua càng thú vị. Chỉ tiếc một điều duy nhất là 20 tuổi mà chưa có con, trong hoàng thất tông thân chắc chỉ có mình cậu ta thôi. Cậu ta khát khao nhìn những đứa trẻ đang ôm lấy mẹ đòi kẹo hồ lô ở ngoài đường, quay đầu liếc nhìn cái bụng phẳng lì của Diệp Chiêu, nhỏ giọng lẩm bẩm: sao vẫn chưa có động tĩnh gì thế? Rõ ràng là cậu ta canh tác chăm chỉ như thế, 3 ngày 2 lần phấn đấu. Trước đây kiềm chế đối với thiếp phòng là do cậu ta chủ ý, bây giờ không kiềm chế nhưng gieo hạt thế không kết quả. Trừ phi thực sự hạt của mình có vấn đề. Tính chăm chỉ lao động của Hạ Ngọc Cẩn gặp phải một sự công kích trước mắt. Mi nương cũng rất buồn rầu. Trước đây cô ta đã từng hầu hạ quận vương 2 năm. Tùy quận vương tới thăm không thường xuyên, nhưng cô ta trong số những người thiếp phòng thì được coi là được sủng ái nhất. 3 lần thì có 2 lần tìm cô ta. Nhưng Thái Phi lúc đầu sợ tuổi thọ quận vương không dài, để lưu lại huyết mạch cũng không bắt uống canh tránh thai. Cô ta nhằm chiếm ưu thế, chọn đúng thời gian, dùng không ít thủ đoạn, cũng uống nhiều thuốc bổ, nhưng vẫn không mang thai. May mà người khác cũng không mang thai. Vì thế mọi người đều cho rằng sức khỏe quận vương vẫn chưa hồi phục, không dễ cho phụ nữ có thai. Sau này cô ta lén lút tìm đại phu chẩn đoán thì mới biết, hóa ra bản thân cô ta sinh ra có khuyết tật, là thể chất rất khó có thai. Cô ta lo lắng vì thế mà bị bỏ rơi, không dám để An Thái Phi biết, âm thầm uống không biết bao nhiêu thuốc nhưng đều không thấy hiệu quả. Sau đó tướng quân vào nhà, đến cả sự sủng ái bình thường của quận vương cũng không còn nữa. Những nhà quan lớn thế này, thông phòng nhiều nhất được tấn phòng lên thiếp phòng. Bất luận là chính phòng có yêu thương hay không yêu thương, bọn họ đều không dám có dã tâm tranh giành sủng ái. Nhưng thông phòng với thiếp phòng, thân phận giống nhau, địa vị giống nhau, sự cạnh tranh càng quyết liệt hơn. Điều mà cô ta không có được thì người khác cũng đừng mong có được. Bất kỳ ai cũng đừng nghĩ là con ỷ thế vào mẹ, dẫm lên đầu cô ta. Từ lúc theo đoàn đi Giang Bắc, cô ta lập được công lớn. Tướng quân cũng biết được khả năng làm việc của cô ta, thủ đoạn để làm cho chủ mẫu sủng ái tin tưởng, không phải là sắc đẹp. Cho dù 800 mỹ nhân vào nhà, chỉ cần không phải là em họ hồ ly tinh đó, cô ta đều có thể tự tin rằng vị trí của mình trong mắt tướng quân không lay động. Vì thế, mi nương tâm tư trông ngóng tướng quân sinh con, mong ngóng hậu viện chỉ có tướng quân sinh con, còn mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cô ta còn niệm vài nghìn lần kinh trước mặt Bồ Tát: phù hộ tỷ nữ mi nương cả đời này đại phúc đại quý, phù hộ sớm sinh quý tử. Nếu cả đời này thực sự không có con, thì phù hộ cho tướng quân sớm sinh quý tử, phù hộ cho Dương Thị Huyên Nhi không sinh con, phù hộ cho con trai tướng quân nhất định lớn lên phải giống tướng quân, con gái nhất định phải giống quận vương. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tuy Diệp Chiêu từ nhỏ đã thiếu sự dạy dỗ của mẹ, cũng không có tự giác đi học những kiểu kiến thức thế này. Sau khi trưởng thành bận bịu đánh trận, ngày nào cũng ở chung với đám con trai. Do đàn ông từ xưa chưa bao giờ vào phòng sinh đẻ, Vì thế trong chủ đề của những người đàn ông tuyệt đối không có mục làm thế nào để sinh con. Cô đối với vấn đề này không hề biết tí gì. Trong những người không hề biết tí gì, còn không bằng một người phụ nữ nơi thôn quê hoang dã. Cho dù mất mặt đi hỏi quân sư sinh con thế nào thì quân sư cũng không trả lời được. Đối diện với đầy sự mơ hồ, cô ấy ngoài việc im lặng thì vẫn im lặng. Hạ Ngọc Cẩn lo lắng. Cơ thể nàng dạo này có vấn đề gì không? Diệp Chiêu đáp. Không thể. Hạ Ngọc Cẩn cẩn thận cầu xin. Đi khám thái y xem thế nào. Diệp Chiêu bản thân dũng mãnh, luôn luôn coi thường đại phu. Đối với sự nghi ngờ của cậu ta cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Thiếp cho dù phải ngủ ở trên đất tuyết, đến thương hàn còn không bị, cơ thể làm sao có vấn đề được chứ. Hạ Ngọc Cẩn nghĩ rất lâu. Trừ phi là ta có vấn đề. Diệp Chiêu khẳng định. Anh đi khám xem. Tạ Thái Y trong chuyến đi Giang Bắc biểu hiện xuất sắc, nhận được rất nhiều trọng thưởng. Nghe thấy quận vương gia đã triệu kiến, hoàn ngoãn chạy tới, đặt thùng thuốc xuống, cẩn thận bắt mạch. Quận vương gia không có vấn đề gì, chỉ là xương cốt hơi yếu, đừng để lạnh, chăm chỉ bồi bổ một chút là không sao cả. Hạ Ngọc Cẩn túm lấy áo của ông ta, ra một góc khuất hỏi nhỏ. Có bệnh tật gì không? Cái này... Căn cứ vào thể chất không tốt của Hạ Ngọc Cẩn, Tạ Thái Y chần chừ hồi lâu, không dám nói bừa, yếu ớt nói. Cảm giác không giống. Có điều một vài vấn đề cũng không thể dễ dàng chữa khỏi được, hoặc là chưa bồi bổ đầy đủ. Hạ Ngọc Cẩn cầu khẩn, chỉ vào Diệp Chiêu. Đi xem cho cô ấy đi. Diệp Chiêu cau mày. Hạ Ngọc Cẩn trừng mắt. Diệp Chiêu thỏa hiệp, miễn cưỡng đưa tay ra. Tạ Thái Y bắt mạch cô một lúc lâu, vội hỏi. Tướng quân, quý thủy có chính xác không? Diệp Chiêu không hiểu. Quý thủy không phải là muốn đến là đến sao? Cái vớ vẩn đó mà cũng phải chính xác sao? Tạ Thái Y bị chặn họng. Thỉnh thoảng bụng có đau không? Diệp Chiêu anh hùng nói. Chút bệnh vặt đau vặt coi là gì chứ? Còn không bằng cha ta đánh, vẫn cầm đao đánh trận được, không vấn đề gì. Mọi người im lặng, chẳng nói gì. Diệp Chiêu thấy không đúng lắm, nghiêng đầu đi, lén hỏi Mi Nương. Không đau phải không? Mi Nương lắc đầu liên tục, yếu ớt giải thích. Quý thủy của một người phụ nữ bình thường rất chính xác. Cứ coi là đau một chút, cũng không đến nỗi dữ dội như thế. Diệp Chiêu tỉnh ngộ. Chả trách ta bảo sao mọi người lại có thể chịu được. Mi Nương sắp khóc đến nơi. Tướng quân, người đừng có hồ đồ. Diệp Chiêu xót xa. Đừng khóc, chút việc này chẳng có gì to tát cả. Tạ Thái Y sụp đổ. Tướng quân, việc này không nhỏ đâu. Trời ạ! Hạ Ngọc Cẩn tức đến độ muốn đập nát cái bàn ra. Cái đồ đáng chết này, ngoan ngoãn để Thái Y xem bệnh đi. Hết chương 84, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 85. Sóng gió nổi lên. Trên đường, có hai người hầu đang ngồi trong xe, không chỉ chuyên phụ trách việc sắc thuốc. Đơn thuốc của Tạ Thái Y không biết đã thêm vào thứ gì đặc biệt, mà mùi vị kỳ quái khó ngửi. Đến nỗi bọn thị vệ ai ai cũng bịt mũi, nhưng những người từ Nam Bình quận Vương Phủ đều rất kiên định, cười chê bọn họ kém cỏi. Hạ Ngọc Cẩn bệnh lâu nằm giường, hầu như đã nếm đủ các loại thuốc đắng trên đời này, nên mùi đã bị tê từ lâu rồi. Bản thân cậu ta khó mà bù đắp được những sự thiếu hụt bẩm sinh, nên chỉ thấy tiếc nuối. Trong lòng rất muốn là một người con trai khỏe mạnh, cầm đao nhảy ngựa để hoàn thành tâm nguyện của cha. Vì thế biết quý thủy của vợ không đều, vừa thấy xót xa vừa lo lắng, bê bát thuốc nóng hổi mà Thu Thủy mang tới, đích thân đi đến trước mặt Diệp Chiêu, lấy thìa sứ thử độ nóng, cẩn thận đưa lên. Diệp Chiêu đang bê quyển thư kinh, cố tình ra vẻ đọc, liền bảo: "Để xuống." Hạ Ngọc Cẩn: "Còn nóng, uống đi." Diệp Chiêu mắt cứ dán chặt vào quyển sách. "Đợi chút." Hạ Ngọc Cẩn đặt bát thuốc xuống bên cạnh, đi vòng quanh Diệp Chiêu, nghi ngờ hỏi: "Chắc nàng không sợ uống thuốc chứ?" Đôi mắt của Diệp Chiêu hơi cúi xuống, dứt khoát phủ nhận. Buồn cười thật. Hạ Ngọc Cẩn là một người thông minh, làm gì có chuyện không nhận ra, liền công kích: "Hóa ra nàng cũng có thứ để sợ." Diệp Chiêu tức giận: "Là ghét." "Nàng cũng có ngày hôm nay." Hạ Ngọc Cẩn không đợi cô chửi xong, ôm bụng cười bò ra đất. Diệp Chiêu cơ thể khỏe mạnh, đến thương hàn cũng không bị, làm sao mà phải uống thuốc chứ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc, cô đều cảm thấy rất ghét. Bây giờ bị Hạ Ngọc Cẩn cười, nên tính cách võ tướng lại bùng lên, ngoan cố ương bướng, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là không chịu uống. "Đến đây, nếm một ngụm, cũng không có gì kinh khủng lắm đâu." Hạ Ngọc Cẩn lau lau giọt nước mắt vừa cười ra, lại đưa chiếc thìa sứ lên miệng vợ. Diệp Chiêu còn đang tức giận, mặc kệ cậu ta. Hạ Ngọc Cẩn: "Đừng sợ, ta còn không sợ uống thuốc." Diệp Chiêu nhắc lại: "Không phải sợ, mà là ghét." "Được được, ghét thì ghét." Hạ Ngọc Cẩn lấy lòng kiên nhẫn dỗ trẻ con ra, cả khuôn mặt đầy sự nhân từ. "Đường đường là đại tướng quân, cũng không thể ghét là không uống chứ." Bát thuốc kinh khủng đen xì xì, đang bốc ra mùi vị khó chịu, ánh lên sắc mặt khó đăm đăm của Diệp Chiêu. Hạ Ngọc Cẩn lại lần nữa thúc giục. Diệp Chiêu không còn cách nào khác, nghiến răng, đỡ lấy bát thuốc, ngẩng đầu, uống một hơi hết sạch. Mùi vị còn khó khăn hơn cả vỏ cây rễ cỏ, nghẹn đến nỗi suýt nữa của nôn hết ra. Thấy Hạ Ngọc Cẩn vẫn còn đứng bên cạnh để xem trò, liền cố gắng nhịn lại, thần sắc như đang nói: "Chỉ thế mà thôi." Hạ Ngọc Cẩn nhịn cười đến nỗi suýt nữa bị nội thương. Diệp Chiêu cúi đầu, cố gắng quên đi vị đắng ở trong miệng. Hạ Ngọc Cẩn túm lấy vai cô nói: "Há mồm ra." Diệp Chiêu không hiểu, nhưng vẫn nghe lời liền há mồm ra. Hạ Ngọc Cẩn tiện tay ném một viên kẹo ô mai vào, lên giọng dạy bảo: "Ở trước mặt người nhà, ít thể hiện thôi." Diệp Chiêu suýt nữa bị nghẹn, khuôn mặt mất sắc, to tiếng phản bác: "Ai thể hiện? Thiếp không thích ăn kẹo." "Đừng nhổ ra." Hạ Ngọc Cẩn ngăn cản hành vi ấu trĩ của vợ lại, giải thích: "Uống xong thuốc đắng, phải ăn một chút đồ chua ngọt thì vị ở trong mồm sẽ hết. Tạ lão đầu còn nói, nàng ngày nào cũng phải lấy nước ấm rửa chân, không được ăn đồ lạnh, không được uống rượu lạnh, uống nhiều các thứ nước bồi bổ như táo ngâm đường. Bất luận nàng rèn luyện có mạnh mẽ đến thế nào, rốt cuộc vẫn là con gái. Có những thứ không thể thay đổi được, nhất định phải giữ gìn, không được làm loạn lên. Diệp Chiêu im lặng. Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ vai cô, an ủi. Tạ lão đầu nói nàng uống khoảng nửa năm thuốc để bồi bổ, chú ý ăn uống thì sẽ tốt lại thôi, nhịn một chút là qua ngay mà. Diệp Chiêu cau mày nhăn nhó. Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục an ủi. Lúc đầu không quen, ta còn nhỏ cũng không chịu uống thuốc, đều là mẹ ta đem người ấn xuống đổ vào mồm. Sau này uống mười mấy năm liền, cái gì cũng uống quen hết. Cơ thể không khỏe là vấn đề lớn. Ta còn đang mong Tiểu Chiêu đây. Cùng lắm lần sau để ta thử xem, bảo thái y đừng làm đắng thế. Diệp Chiêu sững người lại, lập tức ngước mắt lên nhìn cậu ta, bỗng nhiên nhượng bộ. Từ đó về sau, thuốc đến là hết, không có một câu trách móc nào nữa. Đoàn xe đi đi ngừng ngừng, kinh thành đã hiện ra trước mắt. Diệp Chiêu là người trong nhà đi cùng, đồng thời không nhận ý chỉ đi cứu nạn. Hạ Ngọc Cẩn mới đúng là khâm sai đại thần. Vì thế cậu ta để vợ ở trong phủ dưỡng bệnh, đem theo hải chủ sự và những người khác vào cùng bẩm báo lên hoàng thượng. Hoàng thượng không nói nhiều, trực tiếp để thái giám truyền chỉ, bàn thưởng và thăng chức cho hải chủ sự và những người khác tùy theo công lao. Chỉ còn để lại Hạ Ngọc Cẩn, để cậu ta một mình đi vào hậu cung ngự thư phòng để chịu tra hỏi. Hạ Ngọc Cẩn thường xuyên ra vào cung, quan hệ với thái giám và cung nữ khá tốt. Mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt đồng cảm, đều ra hiệu cho cậu ta cẩn thận. Dù sao con chuồn lông vàng sợ lỡ tay đánh chết cậu ta, không dám dùng bừa hình phạt, nhiều nhất là cắt chức chịu mắng. Nếu bị mắng nhiều quá thì giả vờ ngất, đợi hoàng tổ mẫu tới cứu. Hạ Ngọc Cẩn anh dũng vô song bước đi. Hoàng thượng chỉ vào đống tấu to tướng trên bàn, lạnh lùng hừ một tiếng. Đều là của ngươi hết đấy. Hạ Ngọc Cẩn thấy đống tấu cao bằng nửa thân người, kinh ngạc vô cùng, ngưỡng mộ nói. Nhiều chữ như thế, chắc bọn họ viết lâu lắm nhỉ? Hoàng thượng tức giận đập bàn. Còn dám châm chọc à? Hạ Ngọc Cẩn lập tức cúi đầu, nhìn xuống đất, mặt đầy uất ức, suýt chút nữa nhỏ mấy giọt nước mắt. Hoàng thượng ném vài bản tấu cho cậu ta. Tự mình giải thích đi. Hạ Ngọc Cẩn hít sâu một hơi, nhặt lên, xem xong càng uất ức. Con từ nhỏ đã yếu ớt, ra khỏi nhà sống ở bên ngoài, làm gì chịu được cái khổ và gian nan trên đường đi, và sự thiếu thốn bên ngoài chứ. Hơn nữa, con làm quận vương và tuần thành ngự sử, vợ con làm tướng quân, trong nhà có hai suất bổng lộc, cũng có khá tiền. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, trong lòng vui mừng. Giang đông mỹ nữ lại nhiều, tiêu tiền cũng thoải mái một chút. Nhưng đều là tự móc hầu bao của mình ra, không hề tham ô vi phạm vương pháp, không hề hăm dọa chăm họ, cũng để quốc khố xuất một đồng. Cũng không đưa mỹ nữ về nhà, dựa vào cái gì mà nói còn sinh hoạt phung phí. Còn về cái tương tên Trương Huyện Lệnh, tuy ông ta thực sự là một tên quan khốn nạn, cũng thu thập được không ít ngân lượng. Nhưng con giết ông ta không phải vì ông ta tham ô vi phạm vương pháp, mà là ông ta dung túng cho con trai trêu ghẹo hoàng tôn cơ hoàng tử. Cậu ta nói đến đây cũng thấy mất mặt quá, đành đổi lại giấu giếm đi. Hắn ta muốn trêu ghẹo vợ con. Đường đường là một Nam Bình quận vương phi, đây là đại bất kính, nhất định phải xử tội chết. Hoàng thượng nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc, tức đến nỗi đỏ gay lên, chắc cũng hiểu được chân tướng sự việc. Chỉ là một tên tú tài lại dám bức gian quận vương ra, làm như thế còn vượt xa tội đại bất kính, giáng tội chết ba đời nhà hắn ta cũng không quá đáng. Vì thế liền cho qua việc này, chỉ trách mắng xử lý không thỏa đáng. Hạ Ngọc Cẩn gãi gãi đầu. Con lại không hiểu, người không biết không có tội. Hoàng thượng hỏi. Vơ vét cướp bóc thì sao? Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy chủ đề này liền vô cùng hứng thú. Ai vơ vét cướp bóc ạ? Con chỉ là bắt bọn họ nói đạo lý trong mấy ngày thôi. Bọn họ đều hoàn toàn tỉnh ngộ, tự nguyện quyên góp, cứu giúp nạn dân. Con còn tặng cho bọn họ một tấm biển, lập bia ghi nhớ công đức nữa. Đá hắc văn đấy. Hoàng thượng quát. Lập công đức gì chứ? Đá hắc văn rất đắt đấy. Thật là không hiểu nổi nỗi khổ của dân. Đồ lãng phí tiền bạc. Hạ Ngọc Cẩn cúi đầu. Con biết lỗi. Hoàng thượng thở chậm lại, tiếp tục hỏi. Vợ người đâu? Hạ Ngọc Cẩn. Con sợ máu, để cô ấy giúp giết người. Hoàng thượng. Thật ngu ngốc. Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục cúi đầu. Hoàng thượng bắt đầu trách mắng. Từ việc cậu ta trước đây say rượu làm loạn trên phố, đến việc ham chơi lười biếng, lơ là công việc, dạy dỗ hơn nửa canh giờ, nuốt rất nhiều nước bọt. Thấy cũng tạm đủ rồi, cuối cùng ra quyết định. Phạt ngươi 3 tháng bổng lộc, đóng cửa nhà suy nghĩ 1 tháng. Hạ Ngọc Cẩn nghe mãi không thấy đúng lắm, sững người hỏi. Bãi chức thì sao ạ? Hoàng thượng đầy đạo lý từ ngữ nghiêm khắc nói. Niệm tình tấm lòng vì dân của ngươi, làm việc tuy chưa chu đáo nhưng cũng coi là làm xong. Công tích còn ít, tạm thời ghi lại, không tăng không phạt, tiếp tục ở vị trí tuần thành ngự sử. Mong ước của Hạ Ngọc Cẩn rơi vào hư không, chán nản. Hoàng thượng tiếp tục nói. Thái y viện chuyển lời, quận vương phi hình như cơ thể không khỏe. Thái hậu rất lo lắng cho việc con cái của ngươi đấy. Hạ Ngọc Cẩn sững người, biết những việc này có giấu cũng không được, vội vàng nói. Không phải chuyện gì to tát ạ, bồi bổ vài ngày là được thôi, để tổ mẫu đừng vội lấy thêm thiếp cho con ạ. Sinh con là việc lớn của người phụ nữ, sao có thể coi nhẹ được? Hoàng thượng rất nhân từ. Thế này đi, chỗ Thái hậu để ta đi nói cho. Nhân bây giờ thiên hạ ổn định, điền tướng quen đảm nhiệm thay trong quân doanh kinh thành cũng coi là một người thích hợp. Vậy để quận vương phi cởi bỏ áo giáp về nhà nghỉ ngơi một thời gian, không cần lo lắng về nước nữa. Đừng làm lỡ việc bồi bổ cơ thể, mau chóng cho ta ôm cháu chứ. Nếu Diệp Chiêu về nhà bồi bổ cơ thể, cơ thể khỏe rồi lại sinh con rồi lại nuôi con. Đợi sau khi mọi việc xong xuôi, thì nhân sự trong quân doanh đã thay đổi hết rồi. Đây là lời khuyên từ bỏ chức vị một cách giữ thể diện. Cũng giống như một lão tướng quân tuổi già rồi thì về hưu trở về quê hương dưỡng lão, không bao giờ cần trở lại nữa. Hạ Ngọc Cẩn sững người lại. Cứ coi là cậu ta làm những việc khốn nạn, tại sao người bị cách chức lại là vợ cậu ta chứ? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 86. Tức giận cực độ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến Hạ Ngọc Cẩn không biết phải dùng cách biểu hiện nào để đối diện. Trước đây, Hạ Ngọc Cẩn rất căm hận quyền thế của vợ áp bức mình. Nhưng sau khi Diệp Chiêu bị cưỡng bức từ chức, Hạ Ngọc Cẩn giống như một binh sĩ đang hành quân, đánh những tiếng trống dõng dạc. Đúng lúc ưỡn ngực hãnh diện thì ra trống lại bị đánh vỡ. Giống như một hòn đá rơi làm phá hỏng đi bản nhạc hay, khiến những nốt nhạc đang vang lên trên quảng trường rộng lớn không cam chịu, nhưng cuối cùng cũng qua đi, dần dần biến mất, rồi không bao giờ còn nghe thấy nữa. Không có sự vui mừng như trong tưởng tượng, không có sự giải thoát, không có niềm hạnh phúc, không có sự buồn bã. Cũng giống như một chai điều vị có mùi cổ quái từ nước ngoài mang tới làm loạn lên vậy, tạo ra một mùi vị không thể nói ra, không thể miêu tả. Diệp Chiêu dù có mạnh mẽ thế nào cũng vẫn là con gái, không nên vì nước nhà mà lỡ mất tuổi xuân. lúc đánh trận để con gái mặc áo giáp ra chiến trường đã là không nên rồi. Bây giờ chiến sự ổn định, vẫn bắt cô ấy tiếp tục hy sinh, càng không nên. Trẫm cũng vì hai người các ngươi thôi. Mau sinh một đứa con trai khỏe mạnh thông minh, kế thừa sự nghiệp của mẹ cũng không tồi, hoặc sinh một tiểu quận vương đáng yêu xinh đẹp cũng tốt. Lần trước Tây Phiên mang tặng một chiếc gương thủy tinh rất đẹp, để ta tặng quận vương phi hai cái, chỉnh lý lại diện mạo. Hạ Ngọc Cẩn quên mất con chuồn lông vàng nói gì phía sau. Bất luận là khiêu khích hay là ly gián, bây giờ chiến sự ổn định nhưng chính cục rối loạn. Cố gắng đương đầu, tập trung nhân lực tiền bạc hay tìm cách xóa bỏ những tin đồn đang càng ngày càng mạnh mẽ. Với sức lực của một phía, đối kháng lại với tiếng đồn của cả thiên hạ, thực sự không phải là cách làm hay. Chỉ bằng tạm thời để Diệp Chiêu rút lui. Từ cổ chí kim, danh thần tướng thiện, công lớn hơn chủ sẽ bị ghen tị. Nhiều người nói ắt sẽ khiến người khác phải tin. Tin đồn thất thiệt biến không thành có. Hoàng đế là hoàng đế của Đại Tần, giang sơn là giang sơn của Hạ gia. Là tử tôn của Hạ gia, quận vương của Đại Tần, cậu ta cũng có nghĩa vụ bảo vệ giang sơn. Cậu ta không thể phản bác, cũng không có cách nào để phản bác. Cứ coi là có thể vì cô ấy mà chống lại một lúc, cũng không thể chống lại cả đời. Duy nhất chỉ có cách là về hưu ở lúc sự nghiệp đang rực rỡ nhất để tránh tai họa. Người thông minh không tham gia vào những việc có thể gây nguy hiểm cho mình, để sống được dài lâu. Hơn nữa trong lòng cậu ta không quan tâm vợ mình là tướng quân hay không là tướng quân. Cậu ta chỉ muốn sống bình yên đến già với cô gái khốn kiếp tên là Diệp Chiêu đó. Nhưng cô ấy thì sao? Một con chim ưng bay vút trời xanh, cam tâm tình nguyện với con cừu nhỏ trên thảo nguyên này mà thu lại đôi cánh dũng mãnh đó sao? Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên cảm thấy chua xót vô cùng. Hoàng thượng rất hài lòng và cảm kích đối với việc Diệp Chiêu chống đỡ khi lâm nguy, cứu Hoàng triều Đại Tần. Hơn nữa, chưa từng tự cho mình lập được công lớn mà ngạo mạn, kéo bè kết phái, gây loạn triều chính. Bây giờ gạt bỏ người đã có công lớn với mình, ông ta cũng có chút không nỡ. Thấy Hạ Ngọc Cẩn không phản đối, liền thở phào một cái, bèn thu lại tất cả các hình phạt để ngăn ngừa đối phương quấy rầy phiền nhiễu, còn thưởng cho Diệp Chiêu không ít thuốc tư âm bổ huyết nổi tiếng và vải vóc châu báu để an ủi. Vội vàng hạ chỉ bãi hết chức vụ của Diệp Chiêu, điền ruộng cho tướng quân lấy về, thay thế chức tướng quân, chỉ để lại tước vị Tuyền Võ Hầu để thưởng cho công lao của cô ấy trước đây. Hạ Ngọc Cẩn tạ ơn lui về, trước tiên đi từ An Cung, cố nặn nụ cười, nói về những chuyện thú vị trong lần cứu nạn ở Giang Bắc với Thái Hậu một lúc lâu, trêu cho bà già cười vang liên hồi. Lúc rời đi, khuôn mặt cậu ta hình như rất u ám. Dựa vào chiếc cột ở hành lang, hình như cả đời này chưa bao giờ mệt như thế. Cục Sương hiểu được tình tiết, bèn lấy lòng. Việc này không phải do quận vương gia làm chủ, huống hồ cậu cũng không làm chủ được việc này, tướng quân sẽ không trách người đâu. Dế Mèn cũng góp vào. Tương lai để tử quận vương kế thừa sự nghiệp của mẹ, không phải là càng tốt đẹp hơn sao? Hạ Ngọc Cẩn vò nát từng cánh hoa tường vi, chần chần nhìn thái giám đang cho con chó nhốt trong chuồng ở trong vườn hoa ăn, không biết đang nghĩ gì. Dế Mèn: quận vương gia, hay là hoa mà Huệ Phi nương nương thích nhất, hai ngày nữa còn phải mang đi cùng thưởng thức với hoàng thượng nữa, người đừng xé, xé nữa là toi đấy ạ. Cục Xương: cậu à, mau đi thôi, những người cung nữ trồng hoa sắp khóc đến nơi rồi, hình như con thấy Huệ Phi nương nương sắp lao từ bên kia sang rồi. Hạ Ngọc Cẩn định thần ra, vứt một đống trên đất chạy biến mất. Lỗi của Hạ gia gây ra, cậu ta do dự không biết khi trở về đối diện với Diệp Chiêu thế nào đây. Cậu ta lang thang đi hết từ phía đông chợ đến phía tây chợ, rồi lại đi từ bên tây chợ đến bên đông chợ. sau đó đi loanh quanh bên bờ sông Tần Hà, nhưng bỏ hết ngoài tai những tiếng cười, tiếng mời gọi của mỹ nhân ca kỹ, không nghe thấy tiếng chào gọi của lũ bạn ăn chơi. Chỉ than vắn thở dài, ôm một hũ rượu ấm, nhìn vào dòng sông im lìm đờ đẫn. Hà Ngọc Cần hỏi một tên bạn rượu đi đến. Vợ làm tướng quân, có gì khó chịu không? Tên bạn uống liền ba chén, trả lời. Tất nhiên, lúc anh thành thân, không phải vì thế mà than trời kêu đất, làm loạn lên nhất định đòi bỏ đó sao? Hạ Ngọc Cần cười cười. Cô ấy làm rất tốt. Tên bạn xoa xoa ngón tay. Triều đình trên dưới đều là đàn ông làm quan, quan viên còn chưa phân định xong, cô ấy lại chiếm vị trí cao, tất nhiên trong lòng không phục. Hơn nữa, những lời đồn đó quá lợi hại. Nói Diệp Chiêu là sao thiên sát hạ phàm, lại là thuần âm nên gây ra lũ lụt. Nếu cô ấy không lui về phía sau, e là còn có đại hạn châu chấu nữa. Mọi người khiếp sợ vô cùng. Hạ Ngọc Cần tức giận nói. Tiên sinh âm dương khốn kiếp cái gì? Thật quá vô sỉ. Tên bạn. Thà tin là có chứ không thể tin là không mà. Tôi nói này người anh em, anh không có gì vui chứ? Vợ anh không làm tướng quân không phải đúng với ý của anh sao? Chẳng phải bên ngoài gây ra ít lời đàm tiếu để tránh cho anh đi đến đâu không bị mất thể diện còn gì? Ấy, đừng đi mà. Anh đi rồi ai thanh toán chứ? Người anh em Ngọc Cẩn, hôm nay tôi không đem tiền. Cậu ta đi ra bên ngoài, lại nghe thấy có người đang cao giọng luận đàm. Cô Diệp Chiêu đó, vừa đen vừa hung hãn, không có một tí gì dáng vẻ con gái cả. Tay chân thô kệch, đến nhà đầu đun nước nhà tôi còn hơn cô ta. Giá vẻ là anh hùng, hóa ra là một sao tai họa. Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, quả là yêu nhân hiện thế, thiên hạ đại loạn rồi. Lấy cô ta về không bằng nuôi một tên nô tài, tốt xấu gì cũng biết dịu dàng quan tâm. Mạnh huynh cao kiến. Từng trận cười đùa, âm thanh thật chói tai. Nam nữ có sự khác biệt, mỗi người có một chức phận riêng. Không có người con gái nào thích những người đàn ông giống con gái, cũng chẳng có người đàn ông nào lại thích con gái giống con trai. Hạ Ngọc Cần không phải chưa từng nghe những lời chế giễu Diệp Chiêu, lần đầu còn xông vào góp vài câu, oán trách bản thân mình phải lấy người con gái như thế biết bao đen đủi, lại còn dùng lời lẽ để có được sự ủng hộ của người khác, trút hết những khó chịu trong lòng. Nhưng hôm nay, cậu ta lại không thể chịu được. Trong phủ quận vương, Diệp Chiêu từ lâu đã quen với dị nghị bên ngoài, bản thân cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc triều đình thu lại binh quyền. Cô không cảm thấy bất ngờ với thánh chỉ bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Từ việc tạ ơn tiếp chỉ đến việc giao lại binh phù, tinh thần đều không có gì thay đổi. Sau khi tiễn công công truyền chỉ, cô ngăn cản hai chị em Thu Hoa, Thu Thủy đang bực tức phẫn nộ, tháo bỏ thanh bảo kiếm bên hông. Thanh kiếm ánh lên những tia sáng sắc lạnh thấu xương. Trên đó đã từng nhuốm biết bao máu tươi, hòa quyện biết bao linh hồn đã chết. Kết thúc rồi. Lời của mẹ, mong ước của cha. A Chiêu, con mới là đứa con gái mà cha tự hào nhất, cũng là đứa con gái mà cha thương yêu nhất. Người nhà Diệp gia chết ở chiến trường đủ nhiều rồi. Vì thế, cha mong con đừng như các anh con, dùng cả tính mạng để chiến đấu và hy sinh trên chiến trường, mà hãy giống như những người con gái bình thường khác, đi lấy chồng, có được một niềm hạnh phúc giản đơn. Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Cô nguyện cất đi thanh kiếm sắc, thu lại đôi cánh. Từ giờ về sau, không có ánh sáng của gươm kiếm, không có bay cao trời xanh, không có vó ngựa thảo nguyên, không có đấu tranh sinh tử, chỉ có cá chép nghịch nước, ngô đồng cao xanh, hoa đằng tím diễm lệ, hoa tường vi kiều diễm. Từ giờ về sau, ở trong cái viện nhỏ bé này, sống một cuộc sống mà tất cả mọi người đều mong cô sống như thế. Nhưng đôi tay cầm chặt lấy bảo kiếm, tại sao vẫn không chịu buông ra? Tướng quân, tướng quân! À không, phu nhân! Cục xương từ ngoài hồn hền chạy vào, không đợi thông báo, lao ngay vào trong phòng, khản cả cổ nói. Phu nhân, quận vương gia và công tử nhà Mạnh Thái Phó đánh nhau, đánh rất hung hãn. Hạ Ngọc Cẩn từ nhỏ tới lớn đều có người đằng sau ra tay, chưa từng bao giờ đích thân đánh nhau. Thu Hòa nghiền dài cổ ra, Thu Thủy trợn tròn mắt nhìn cục xương như đang nhìn một con quái vật do hồ ly biến thành. Diệp Triều định thần lại, sợ cậu ta chịu thiệt, hỏi rõ địa chỉ rồi vội vàng lao đi. Khi đến bờ sông Tần Hà, nhìn thấy Hạ Ngọc Cẩn hai mắt đỏ ngầu, tay cầm roi ngựa, đang chạy đuổi theo khắp con phố, ra sức quất vào mấy tên đang rơi lưng lên chịu báng. Những tên gia đình theo chủ ra ngoài, vừa không dám ra tay đánh Nam Bình quận vương, lại không dám để chủ nhân mình bị đánh, đành phải hiến thân sĩ tốt chịu trận, bị vụt mấy cái, đau đến khóc cha khóc mẹ, nước mắt sắp chảy ra. Hai quân giao chiến, bên nào mạnh sẽ thắng. Bọn ăn chơi tuy người đông thế mạnh, nhưng bị cậu ta đánh đến không màng tính mạng, bèn núp đằng sau gia đình chửi rủa. Hạ Ngọc Cẩn, không phải ngươi uống say rồi đấy chứ? Ông đây chửi yêu nhân, có gì to tát đâu chứ? Cái đồ tiểu tử ngươi, không phải từ trước đến nay cũng hùa vào chửi theo chúng ta sao? Ngươi điên rồi. Người phụ nữ thô lỗ, người vợ hung hãn đó, có gì mà đáng để ngươi bảo vệ chứ? Trời ạ, đừng tưởng ngươi là quận vương, trên đời này có to thế nào đi nữa thì cũng không to hơn chữ Lý. Còn đánh nữa là ta sẽ đánh trả lại đấy. Ta sẽ về mách cô mẫu. Cút, liên quan mẹ gì đến nhà ngươi chứ? Hạ Ngọc Cẩn lại vụt một roi nữa, cậu ta có chút men say, vừa đuổi vừa chửi. Người mà các ngươi chửi là thô lỗ, là hung hãn, là yêu nhân, đấy là vợ ta, vợ của ta. Nói đến đây, tiếng cười nho nhỏ của những người đứng xem xung quanh đập vào tai cậu ta. Cậu ta đứng trên con phố lớn, nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Diệp Chiêu là vợ của Hạ Ngọc Cẩn. Cậu gằn từng chữ, mỗi chữ như sấm nổ bên tai. Cả phố im lặng không một tiếng động, khiến bước chân định bước lên trước cứu giúp của Diệp Chiêu bị dính chặt tại chỗ. Bên tai cứ vẳng đi vẳng lại câu nói mà đến trong mơ cô cũng chưa từng nghe thấy. Cô võ nghệ cao cường, anh dũng vô song. Cô tay cầm binh khí cưỡi ngựa sông pha, chinh chiến xa trường. Cô là con gái không chịu nhượng bộ con trai, chịu hết những dị nghị của thiên hạ. Cô cả đời này chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông của mình đứng trước mặt cô, tức giận bùng phát đến nỗi mặt đỏ gay gắt. Trong lòng cô đang có cảm giác gì? Là sự kích động lần đầu tiên được cha khen? Là nỗi lo lắng lần đầu tiên mặc áo giáp xuất chinh? Là sự hưng phấn khi vạn quân lao lên chém giết? Là sự khoái chí khi lấy được thủ cấp của tướng địch? Là sự mãn nguyện khi công thành đoạt trì thành công? Không, tất cả những cảm giác này hoàn toàn không phải. Diệp Triều nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình, trái tim cô đang đập nhanh hơn, không thể ngăn lại, không thể kiểm soát, càng lúc càng đập dữ dội. Nhịp đập như nhịp trống gõ truyền ra cả bàn tay, giống như một tia lửa do lưỡi kiếm chạm vào làm cháy bùng lên những cành cây khô héo, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Từ đầu ngón tay bắt đầu lan ra, huyết mạch đang sôi lên chảy đến mọi ngõ ngách trong cơ thể, cuốn đi những hụt hẫng do bị cách chức đoạt quyền, giống như một con phượng hoàng tắm trong lửa, sắp đốt cô thành tro thành bụi. Từ đầu đến cuối, cô đều biết người đàn ông này rất tốt. Nhưng cô phát hiện ra những điều mình biết còn chưa nhiều, chưa rõ ràng và chưa đầy đủ. Diện mạo anh ta, hình dáng anh ta, hành động của anh ta, giọng nói của anh ta. Cảnh tượng đầy màu sắc trước mắt biến thành trắng đen, chỉ có cái bóng dáng yếu ớt đó là tươi mới. Cô cứ bước thẳng tới. Hạ Ngọc Cần sức khỏe không tốt, đuổi đánh được nửa con phố, chửi được vài câu, liền liên tục thở dốc, hơi thở đứt quãng. Chẳng bao lâu, trong đám người lại phát ra tiếng cười chế giễu. Cậu ta trợn mắt trừng trừng nhìn về phía phát ra tiếng cười, nhưng trong lòng lại vô cùng bất lực. Cậu ta không thể xoay chuyển tình thế, không thể ngăn cản được lời lẽ của mọi người. Cậu ta không thể bảo vệ được người con gái của mình. Cậu ta vẫn là một người đàn ông vô dụng như thế. Nhưng ít nhất, cậu ta cũng không thể để những lời nói bẩn thỉu đó xuất hiện bên tai mình. Sự việc xảy ra quá đột ngột, công tử Mạnh Thái Phó được người hầu bảo vệ, nhưng vẫn bị mấy roi. Tuy sức lực của Hạ Ngọc Cần có hạn, lực quất cũng có hạn, nhưng vẫn là mình ngà thân ngọc, đau đến nỗi mắt rưng rưng. Sau khi hết hoảng loạn, cuối cùng cũng nghĩ ra Nam Bình quận vương cũng chỉ là một tên tông thất nhàn rỗi, không quyền không thế, chỉ là một tên quan nhỏ quản phố xá. Đến cả hoàng thượng cũng không coi hắn ta ra gì. Nếu không phải đằng sau có sự sủng ái của Hoàng Thái Hậu, cơ bản không thể ngóc đầu lên được. Còn anh em mình lại là quan cao trong triều, làm gì có chuyện phải kính trọng lễ phép chứ. Bèn ra hiệu cho bọn nô tài cho hắn ta một trận, đẩy vài tên ra để uy hiếp. Bọn nô tài xắn tay áo lên, đang định ra sức giữ lấy quận vương, cướp lấy cái roi. Bỗng nhìn thấy Diệp Chiêu phía sau, tay cầm bảo kiếm, xám mặt lại nhìn mình, sát khí đằng đằng, hình như lúc nào cũng có thể vung kiếm chém người được. Bèn sợ hãi lùi phía sau vài bước. Tướng quân đã cởi bỏ áo giáp, nhưng uy vũ thì vẫn còn. Hạ Ngọc Cẩn thấy quân địch lùi lại hết, những người đứng xem không dám mở mồm cười đều, cứ tưởng là bọn họ sợ mình, tiếp tục dùng roi ngựa diễu võ dương oai. Cút, sau này không được nói những lời khốn đó trước mặt ông, nếu không ông đây sẽ giết hết chúng mày. Mạnh Thái Phó đem theo thuộc hạ nhanh chóng chuồn mất. Hạ Ngọc Cẩn đắc ý quay người lại, liền thấy Diệp Chiêu đang ngại ngần đứng sau nhìn cậu ta. Chần chừ một lúc, nhớ lại những lời nói vừa nãy, máu nóng toàn thân bốc lên, mặt nóng như bị lửa đốt vậy, không biết giải thích thế nào, ấp úng hồi lâu rồi hỏi: Nàng đến lâu chưa? Diệp Chiêu: Vừa đến. Hạ Ngọc Cần càng ấp úng: Ta không sao. Từ cổ chí kim, đạo vợ chồng, hàm xúc là đẹp, kính trọng là đẹp. Làm gì có người đàn ông trước mặt mọi người trên phố nói những lời say rượu mất mặt như thế chứ? Tỉnh rượu rồi, hai người nhìn nhau càng cảm thấy ngại ngùng. Hạ Ngọc Cần biết việc này nhất quyết sẽ lại trở thành chuyện cười cho thiên hạ, nên xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai, tay chân thừa thãi, giải thích cũng không xong. Cuối cùng cậu ta dứt khoát không nói nữa, vội vàng nắm lấy tay Diệp Chiêu, nhanh chóng kéo cô về nhà, tránh việc tí nữa tiếng cười chế giễu vang lên, hai người đều cảm thấy xấu hổ. Một bàn tay nõn nà và một bàn tay thô ráp, 10 ngón đan vào nhau, nối chặt với nhau. Trong bàn tay, một luồng hơi ấm đang bốc lên, đang cuộn chảy ở giữa, tạo thành một thể thống nhất không muốn chia ra. Cậu ta kéo mạnh một chút, không kéo được. Cậu ta lại kéo mạnh lần nữa, vẫn không kéo được. Cậu ta quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Chiêu cứ chằm chằm nhìn vào mình, biểu hiện rất kỳ lạ. Đôi mắt màu lưu ly nhạt không hề có sự kiên định dứt khoát trước đây. Giống như hồ nước bị đá rơi vào, từng đợt sóng nhỏ lan tỏa ra. Lại giống như đang mơ, trong khi tỉnh dậy, cả người cứ phiêu du trong giấc mộng. Mất một lúc, khuôn mặt cô ấy bỗng xuất hiện một màu đỏ ửng kỳ lạ mà trước đây chưa từng có. rồi chuyển màu nhàn nhạt, cuối cùng trở thành một đám mây tuyệt sắc, sáng vụt lên rồi biến mất không để lại dấu vết. Đây là cảnh tượng mà cả đời Hạ Ngọc Cẩn không thể tưởng tượng ra. E thẹn? Đây là e thẹn sao? Cô ấy cũng biết e thẹn. Hạ Ngọc Cẩn ngạc nhiên sững người lại, nhất thời không thể xác định. Nhưng vấn đề cứ hiện đi hiện lại trong đầu cậu ta, không dám xác định đáp án. Diệp Chiêu nhanh chóng định thần lại, cũng thấy xấu hổ quá, vội vàng cúi đầu, huýt một tiếng sáo, gọi Đạp Tuyết tới. Mặc kệ ông chồng đang đờ đẫn, vận lấy khinh công với tốc độ rút lui nhanh nhất, biến mất trước mặt mọi người. Khi trở về phủ, hai người cùng nhau mặc định không nói đến chuyện xấu hổ trên phố. Hạ Ngọc Cần trèo xuống ngựa, chần chừ nói. Cái đó thánh chỉ cách chức... Diệp Chiêu điềm nhiên trả lời. Nhận được rồi. Hạ Ngọc Cần dừng bước chân lại, chán nản buồn bã nói. Chúng ta sai người đi điều tra xem những lời đồn chết tiệt đó bắt đầu từ đâu. Ta không tin cái bia của tên tiên sinh âm dương chó chết nào đó đã chết vài trăm năm rồi là thật. Không cần đâu. Diệp Chiêu vừa đi vừa nói, quay đầu thấy cậu ta giật mình hoảng hốt, bèn lùi lại vài bước, giải thích. Hoàng thượng vì thiếp mà đã chịu rất nhiều lời dị nghị. Sau khi hoàn thành công việc chỉnh đốn quân danh kinh thành, thì việc cách chức chỉ là sớm muộn thôi. Thiếp đã có sự chuẩn bị từ lâu, chỉ là lấy việc tấm bia này ra để làm cớ thôi. Hạ Ngọc Cần tức giận chửi nhỏ. Đều là bọn khốn quả cầu rút ván. Diệp Chiêu nhìn xung quanh, xác nhận không có người nghe trộm, liền an ủi cậu ta. Nói năng phải cẩn thận. Thiếp lúc đầu giả dạng nam nhi xuất chinh ra trận là tùy tiện. Sau này đảm nhiệm chức vụ tướng quân cũng không phải là do thiếp tự nguyện, mà là do địch mạnh thiếp yếu. Tình thế bắt buộc, thiếp đành đem theo quyết tâm nguyện chết vì thống soái quân lính báo thù và thu phục Mạc Bắc, nên mới làm nguyên soái. Bây giờ thiên hạ tạm thời ổn định, hoàng thượng tấm lòng nhân hậu, không truy cứu tội lớn lừa dối thánh thượng, mà ngược lại còn giúp thiếp sắp xếp tốt cuộc đời còn lại. Sau này có thể gác bỏ gánh nặng, không cần bận rộn chuyện luyện võ luyện binh. Sống một cuộc sống ung dung tự tại cũng không tồi. Đáng tiếc là biết và làm được là hai chuyện khác nhau. Trong câu nói cuối cùng của Diệp Chiêu còn ẩn chứa một chút nỗi buồn. Hạ Ngọc Cần biết cô không đành lòng, cũng không thể cầu xin được, chỉ biết ra sức làm cho cô ấy vui. Vào sinh ra tử bao năm như thế, cũng nên bồi bổ cơ thể, sống những ngày tốt đẹp. Sau này ta sẽ làm cho nàng vài món binh khí cổ quái của người Di ở bên ngoài. Đợi qua 2 năm, cơ thể nàng khỏe hẳn, chúng ta sẽ lén trốn đi chơi. Trời đất rộng lớn, tự do tiêu diêu, chúng ta trừng trị cái ác trừ gian, làm một đôi hiệp lữ. Diệp Chiêu cười hỏi. Thế còn tuần hành ngự sử của chàng thì sao? Hạ Ngọc Cẩn coi thường nói. Đã từng thấy làm quan không đúng chứ chưa từng thấy từ quan không đúng bao giờ. Ta không phải trường hợp hiếm hoi, chi bằng cùng nàng chơi vậy. Thấy nhà nào ác bá ngứa mắt đánh cho một trận cho sướng tay. Thấy đại cô nương, tiểu cô nương nhà nào xinh đẹp thì trêu ghẹo vài câu. Thấy chỗ nào ăn ngon chơi vui thì đến chỗ đó chơi bời. Việc quái gì phải quan tâm đến giang sơn thiên hạ, chăm họ sống chết chứ. Được thôi. Diệp Chiêu kéo cậu ta, cười hì hì nói. Thiếp sẽ đưa chàng lên Mạc Bắc, ở đó khói mây mù mịt, sông dài mặt trời tròn, lại còn toàn là núi rừng, trong đó có gấu, báo đen, hổ trắng. Nhìn về phía tây thì không thấy biên giới đâu, cưỡi ngựa 3 ngày 3 đêm mới có thể nhìn thấy người. Ban đêm còn có sói cáo xuất hiện, dường những đôi mắt xanh le xúm lại cắn người. Chẳng dám đi không? Hạ Ngọc Cẩn chống nạnh, ngẩng đầu nói. Cái việc nhỏ này có gì mà sợ chứ? Diệp Chiêu ha ha cười lớn. Gan lớn thế. Hạ Ngọc Cẩn yếu ớt hỏi. có rắn độc không? Diệp Chiêu: Có. Mặt Hạ Ngọc Cẩn trắng bệch. Diệp Chiêu không để ý, thản nhiên nói: Mấy con đó bỏ độc đi, bỏ độc đi, nướng chín lên, ăn rất ngon. Đến lúc đó thiếp nướng cho chàng ăn. Hạ Ngọc Cẩn hôm nay không muốn đánh cô ta, bèn nghiến nghiến răng nói: Được. Thiếp phòng nghe thấy tướng quân bị cách chức, vừa buồn vừa vui. Mừng vì Diệp Chiêu có thời gian chơi cùng bọn họ, buồn vì công lao bao năm bây giờ bị bạc đãi. Dương thị là buồn bã nhất, khóc lóc không ngừng. Khi thấy Diệp Chiêu ở nhà cũng chỉ múa võ tập gậy, ngoài việc giống như trước đây một tháng đối chiếu sổ sách một lần, không hề có ý định tiếp quản việc quản gia, liền không khóc nữa, tiếp tục vùi đầu vào mà làm việc. Hà Ngọc Cẩn thấy bị mất mặt trước mọi người, bèn trốn không muốn ra ngoài, với một lý do thật hợp lý: cùng với vợ rèn luyện thân thể. Nhưng An Thái Phi khi nghe thấy thân phận của Diệp Chiêu liền sốt ruột, khí thế hùng hổ tìm đến, muốn tìm lại công lý cho con mình. Mì nương có cảm giác nguy hiểm, vuốt ve Diệp Chiêu nói nhỏ: Con cái là việc lớn, Thái Phi sẽ không cam tâm tình nguyện dừng việc gây rối lại. Điều này có gì là tốt đâu. Diệp Chiêu vứt lưỡi đao đầu hổ cho Thu Thủy, để Huyền Nhi lau mồ hôi trên trán cho cô, bóp bóp vai, tỏ vẻ khó hiểu đối với sự lo lắng của mọi người. Chính phòng không có con, nhiều lắm là lấy thiếp sinh con, liệu còn có thể bỏ ta nữa sao? Tất cả mọi người cuối cùng cũng nghĩ ra, người chính phi này có một tấm lòng rộng rãi khác thường. Trong đầu người đó không hề có sự tồn tại của việc ghen tuông tranh đoạt giữa những người phụ nữ với nhau. Những cái gọi là thiếp phòng, thứ tử, vân vân, người đó đều mặc kệ. Bà tặng vài người đẹp vào nhà để thưởng thức, giọng nói như oanh như yến, trái ôm phải ấp, nói không chừng còn hợp ý muốn của cô ấy. Làm sao giờ? Người nào để ý thì người đó đi mà làm. Mọi người đang nhìn quận vương gia với ánh mắt đồng cảm. Hạ Ngọc Cẩn lập tức đứng dậy, khổ sở đón mẹ đến. Hết chương 86, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 87. Một mũi tên là phải chết. Đại Tần coi trọng nhất đạo hiếu, nhất định không được chống lại lời của cha mẹ. Hạ Ngọc Cẩn khi còn nhỏ khó khăn vất vả thế nào, đều dựa vào sự yêu thương của mẹ, chăm sóc đủ cách mới sống đến hôm nay, nên đối với mẹ càng thêm kính trọng. Diệp Chiêu sau khi mất cả bố và mẹ, hiểu được tình thân đáng quý thế nào. Cô yêu chồng nên yêu luôn cả những người thân của chồng. Đối với An Thái Phi cũng rất hiếu thuận. Cô thường xuyên đến thỉnh An bái kiến. Tuy bị bà ta ghét bỏ, nhưng cũng chưa bao giờ cãi lại lời nào. An Thái Phi cũng được coi là người không phải không biết lý lẽ. Nhưng người con dâu này của bà thì lại quá khác so với mọi người. Chẳng biết tuân thủ quy tắc gì cả. Mỗi lần mọi người trong nhà tập trung, cô ta đứng trước mặt phục vụ, ngôn ngữ cử chỉ luôn luôn gây ra trò cười và rắc rối. Cái kiểu hiếu thuận đó thực sự làm cho một người già sống hơn nửa đời luôn tuân thủ quy tắc như bà khó mà chấp nhận. Một người con dâu mạnh mẽ, một đứa còn trai yếu đuối, khiến mọi người khó mà không có thành kiến về mối quan hệ trong một gia đình như thế. An Thái Phi sai người bí mật theo dõi nhất cử nhất động ở phủ quận vương. Những tin tức được báo về đa phần là quận vương gia bị phu nhân ép ngồi chậu lửa. Quận vương gia lại bị làm cho tức chạy mất rồi. Quận vương gia chạy đi chơi ngựa của phu nhân, suýt nữa bị ngựa dẫm. Quận vương gia thử thuốc cho phu nhân. Quận vương gia lâu lắm không đến chỗ thiếp phòng. Và những vấn đề tương tự. Lại thêm chuyện lần trước, con trai muốn lấy Liễu cô nương, nhưng lại bị Diệp Chiêu lạnh lùng chia rẽ uyên ương. Rõ ràng là thật tội nghiệp cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. An Thái Phi thấy đứa con bảo bối của mình sống một cuộc sống buồn chán cùng cực, ngày ngày xót xa, cứ nhớ đến là lại khóc lóc. Khó khăn lắm mới được đợi được cơ hội, liền nghĩ cách đi hỗ trợ cho con mình. Khi tới phủ của con trai, bà càng thấy không ra thể thống gì hết. Đường đường là phủ quận vương, mà ngoài cửa lại có một tên ăn xin đang lởn vởn ở đó. Lúc người đàn ông gầy gò yếu ớt, vừa bẩn vừa hôi, mặt đầy sẹo lao lên trước xe ngựa, kêu gào loạn xị, bà sợ đến nỗi suýt nữa hét lên. May mà người phu xe nhanh tay nhanh mắt, vùng cái roi ngựa lên mới đuổi được tên khốn điên khùng nghèo khổ đó đi. An Thái Phi hồn bay phách lạc, sau khi vào phủ, ôm lấy ngực một lúc lâu, còn niệm vài trăm câu kinh Phật mới bình tĩnh trở lại được. Rồi sai người chút giận lên người gác cổng. Làm gì có chuyện để bọn ăn mày chó dại lang thang ngoài vương phủ? Cơ thể Ngọc Cẩn yếu ớt, bị va phải thì làm sao hả? Người gác cổng uất ức. Là một tên ăn mày câm không biết lưu lạc từ nơi nào tới, ngày nào cũng lang thang ngoài cổng. Chúng con đã chửi mắng rồi. Dương Di Nương nói tên đó bị câm, thấy đáng thương nên cũng từng cho hắn 2 lượng bạc để đi tìm con đường mưu sinh. Đáng tiếc là hắn không cần thể diện, cũng không nói đạo lý được. Đi rồi lại về, chạy thì lại nhanh. Chúng con cũng nghĩ đến tấm lòng lương thiện của quận vương gia, cũng không nỡ ra tay mạnh. Thật là vô lý. An Thái Phi tức giận, đích thân sai vài người thị vệ xuất sắc đi xử lý việc này. Nhất định phải đánh cho cái tên khốn đó không thể nào bò lên cửa thì thôi. Hạ Ngọc Cẩn ở ngoài phòng khách thấy mẹ tức giận, bèn im lặng rất lâu. Đợi bà ta đỡ tức mới cười hì hì vui vẻ bước vào. Trước tiên nhìn kỹ một lúc lâu, rồi mới hành lễ nói giọng trách móc. Mẹ cài chiếc châm này, trẻ đến nỗi suýt nữa còn không nhận ra. Đồ khốn, chỉ giỏi nói năng lung tung. An Thái Phi đánh cậu ta 2 cái. Chiếc châm hỉ tước hoa mai liên hoàn này, không phải 2 hôm trước, người mang tới tặng ta sao? Hạ Ngọc Cẩn vừa tránh vừa cười. Ông chủ tụ bảo các quả nhiên không lừa con. Cái đồ này đang thịnh hành vì cái đẹp của nó. Nếu mẹ thích, lần sau con tìm ông ta mua vài chục cây để ngày nào mẹ cũng có cái thay đổi. An Thái Phi bị cái lời nói lung tung này của cậu ta làm cho hết cả tức giận. Trong lòng nghĩ tới sự hiếu thuận của con trai, cũng có phần thích thú. Hạ Ngọc Cẩn lại hỏi. Từ Giang Bắc trở về, mẹ xem, có phải con béo lên không? An Thái Phi xót xa vuốt vuốt mặt cậu ta. Gầy lắm, cằm nhọn ra nhiều. Hạ Ngọc Cẩn gật đầu. Vậy là vẫn phải ở nhà bồi bổ thêm. Tuy mẹ chồng có đủ các loại quyền lực răn dạy con dâu, nhưng Diệp Chiêu khí thế quá lớn, đang đứng trước mặt bà ta, ngẩng đầu lên nhìn. Cũng khiến người khác phải thấy lo lắng. An Thái Phi không dám gây thù địch trước mặt, thấy con trai vẫn còn đang ở bộ dạng ngốc nghếch chưa hiểu gì, liền khéo léo đề nghị. Nếu ở nhà không thấy thoải mái, không bằng về An Vương Phủ ở vài ngày. Đều chia phủ rồi, làm gì có mặt mũi nào cứ làm phiền anh trai chứ. Anh ấy nhìn thấy con, mặt đen như đít nồi, động một tí là lại gọi và dạy bảo. Nào là con trẻ không cố gắng, về già sẽ buồn khổ. Nào là chơi nhiều hủy hoại ý chí. Nào là lo trước cái lo của thiên hạ. Nghe đến trai cả tai, còn không cho con lại gần cháu nữa chứ. Nói là sợ con làm hư nó. Mẹ nói xem, anh ấy có khốn kiếp không? Hạ Ngọc Cẩn ngày nào cũng bận bịu cùng vợ tạo Tiểu Chiêu, làm gì có tâm trí đi ở chỗ khác. Không những từ chối khéo được ý tốt của mẹ, mà còn sờ cái tai hay bị véo của mình, tiện thể đưa thuốc mắt cho người bị hại. An Thái Phi chần chừ hồi lâu, do dự. Con trai à, anh trai con hình như cũng nói không sai mà. Hạ Ngọc Cẩn oán trách. Ai mà chịu được một ngày 3 lần giáo huấn bao giờ? An Thái Phi biết con trai lớn tính tình thẳng thắn. Mỗi lần thấy em trai ăn chơi lười biếng đều không kìm được liền tóm lại giáo huấn. Chỉ là đứa em tính tình tinh nghịch, không chịu được bó buộc. Hai người tuy thân thiết nhưng tính tình lại không sao hòa hợp được. Con dâu trưởng bận rộn việc nhà, cháu trai còn nhỏ, thực sự không thể quan tâm đến đứa con trai đã thành thân lập nghiệp này. Bà ta không thể bắt ép được, đành hỏi tiếp. Năm nay con đã hơn 20 tuổi rồi, lúc nào mới cho ta bế cháu đây? Hạ Ngọc Cẩn trong lòng biết không hay, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Vội gì hả mẹ? An Thái Phi tức đến nỗi dẫm lên chân cậu ta. Ê, Thái Y đã nói rồi, còn giấu ta à? Hạ Ngọc Cẩn bối rối. Chỉ là một vấn đề nhỏ, bồi bổ một thời gian là khỏe thôi ạ. À. An Thái Phi sốt ruột. Nhưng Thái Y cũng nói cô ta hành quân đánh trận bao nhiêu năm như thế. Trời băng đất tuyết, rất có hại cho sức khỏe, cơ thể. Việc này nói không chừng, không ai có thể nói chắc được là chữa khỏi hoàn toàn. Nhỡ cô ta không sinh được thì làm sao chứ? Hạ Ngọc Cẩn khuyên nhủ. Mới bồi bổ 2 tháng mà, làm sao biết được kết quả chứ? An Thái Phi thăm dò. Nếu con lo lắng về tính tình của cô ta, hay là để ta ra mặt, cho con hai đứa nha đầu thật thà, diện mạo bình thường chút, làm kín đáo một chút. Đợi sinh con xong rồi lấy tên cô ta, đem đứa nha đầu đó đi bán là được. Hạ Ngọc Cẩn tí nữa thì phì ra. Sao mà phải rắc rối thế chứ? An Thái Phi vặn xoắn chiếc khăn tay lại. Ta cũng rất lo lắng. Tính cách của con bé Diệp Chiêu đó ngang ngược như thế. Còn lấy cô ta xong, đến một người thiếp cũng không dám đụng tới. Đến bây giờ vẫn chưa có con. Nhà chúng ta thiệt thòi lớn rồi. Hạ Ngọc Cẩn vặn vẹo. Cái đó ở với nhau lâu rồi, A Chiêu cũng không tệ, cuộc sống cũng khá ổn. Vợ chồng với nhau, cái gì mà thiệt thòi với không thiệt thòi chứ? Cha con không phải cũng không có thứ tử đấy sao? Con không biết đó là... An Thái Phi nhớ lại hàng trăm thủ đoạn của mình trước đây, thổn thức mất một lúc mới định thần lại được. Thấy đầu óc con trai bị con dâu làm cho mê muội, bèn vội vàng cứng rắn nói. Dù sao, Diệp Chiêu cũng không được. cô ta làm gì có dáng vẻ của một người vợ chứ? Hạ Ngọc Cẩn hỏi, thực sự không được sao ạ? An Thái Phi, con cái là việc lớn, phải cẩn trọng. Hạ Ngọc Cẩn biết mẹ bảo thủ, đã chọn người thì không dễ mà thay đổi quan điểm. Cậu ta liền chuyển hướng tấn công. Mẹ, mẹ nghĩ xem, con và anh trai cơ thể đều không tốt. Hai người con trai, một đứa thì tàn tật, một đứa sinh ra đã yếu ớt. An Thái Phi nhớ lại chuyện này thì rất khó chịu. Vì thế mẹ mới mong hai đứa nhanh có thêm cháu, để gia tộc phồn vinh, để linh hồn cha con trên trời cũng được an ủi. Hạ Ngọc Cẩn ra một đòn chí mạng. Mẹ, mẹ nghĩ mà xem, Diệp Chiêu xương cốt rắn giỏi thế nào? Nếu cô ấy sinh cho mẹ một đứa cháu trai, nhất định là eo gấu lưng hổ, lực cử thiên quân, khỏe mạnh như trâu như ngựa vậy. Còn phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ sao? Một đòn đã ra, đánh trúng vào tim. An Thái Phi đứng chỗ nghĩ ngợi thẫn thờ hồi lâu. Trần Ai đã định. Từ phủ An Vương, các loại thực phẩm bổ dưỡng đủ kiểu đủ loại liên tục được gửi tới. Còn có một bức tranh Tống Tử Quan Âm do An Thái Phi đích thân đi cầu về. Và còn có một cái chăn Bách Tử Bách Tôn do đích thân An Vương Phi làm nữa. Lại còn Từ Bi Lương Thiện sai người dặn dò. Nhất định phải bỏ hết mối lo trong lòng đi, bồi bổ cơ thể thật tốt. Dòng máu quận vương đều dựa vào con dâu hiền để truyền từ đời này sang đời khác. Nếu thiếp phòng và nhà đầu nào dám gây rối, liền giải quyết luôn, đừng để bọn họ lật lọng. Diệp Chiêu tự dưng được sủng ái, kinh ngạc đứng ngồi không yên. Sao tự nhiên mẹ lại... Sống lâu mới biết lòng người, sẽ nghĩ thông thôi mà. Hạ Ngọc Cẩn vừa uống canh thập toàn đại bổ, vừa yêu cầu một cách lơ đãng. Mang bát nữa lên. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 88. Tên ăn mày đưa tin. Lão Long năm nay 52 tuổi. Ông ta từ năm 14 tuổi đã bắt đầu làm người giữ cổng ở An Vương Phủ, được điều đến Nam Bình Quận Vương mới hơn một năm nay. Ông ta thấy những việc xảy ra từ hơn một năm trở lại đây ở Phủ Nam Bình Quận Vương còn nhiều hơn tất cả những việc nửa đời trước ông ta nhìn thấy cộng lại. Đầu tiên là quận vương gia lấy một đại tướng quân, mấy người thiếp phòng thì nhau bám quanh chủ mẫu. Sau đó một người em họ như hoa như ngọc tới nhà gây rối. Sau đó tướng quân bị cách chức. Ở phủ quận vương này ai cũng không đơn giản, mọi việc đều rất thú vị. Đến cả một tên ăn mày ngoài cửa cũng đặc biệt không cần thể diện. Nam Bình Quận Vương Phủ nằm ở phố Tây, là nơi quan lại quý nhân ở Thượng Kinh hay tập trung. Bình thường người dân ít khi qua lại nơi này. Tên ăn mày đó bị câm. Hai tháng trước không biết hắn từ đâu đến, mặt mày bẩn thỉu, gầy như que củi. Trên mặt còn có vài vết sẹo kinh người. Mùi hôi trên người vào mùa đông nồng nặc đến nỗi không ai muốn lại gần. Lúc đầu hắn ta cứ đi đi lại lại ở cửa quận vương phủ, há cái miệng mất vài cái răng ra, khập khà khập khiễng, biểu hiện giật giật giống như một thằng điên. Từ cổ họng nặn ra vài tiếng a giống như con quạ đang kêu vậy. Để một tên điên kinh tởm như thế va phải quận vương gia, nhỡ chẳng may làm loạn lên gì đó thì không phải là chuyện nhỏ. Ông già gác cửa đã gặp nhiều tên ăn mày như thế này rồi, nên lấy tay bịt mũi, bước ra chửi mắng rồi đuổi hắn đi. Tên cầm điếc lắc đầu quậy quậy, nhất định không đi. Ông già gác cửa liền lấy gậy dạy cho hắn một trận, khiến hắn ta sợ chạy biến mất. Không ngờ ngày thứ hai, hắn ta lại lén lút quay lại, trốn ở gần quận vương phủ, mắt trợn trừng nhìn vào cửa lớn. Chùi lủi khắp nơi, địch tiến mình lùi, địch lùi mình lên. Đánh không sợ, chửi không sợ, làm người khác thật đau đầu. Quản gia Dương Thị nghe được việc này, sợ làm mất mặt quận vương phủ, bèn cho hắn tà bạc và hai bộ quần áo cũ, còn khuyên hắn ta đi chỗ khác. Không ngờ hắn ta không chịu nghe lời, nhưng bạc và quần áo vẫn nhận, còn người thì vẫn bám giết như thế. Hình như chắc chắn thấy đến nhà này có lợi, nên sống chết vẫn không chịu đi. Quận vương gia và tướng quân đều không cho phép nô bộc trong nhà tự tiện làm loạn, nên ông ta không dám ra tay mạnh. Không có cách nào với hắn ta, bèn bảo hắn ta ngồi chỗ xa xa một chút, không được khi quý nhân xuất hành lại trơ tráo xuất hiện làm loạn lên. Tên cầm liền gật đầu đồng ý. Không ngờ lúc xe ngựa của An Thái Phi dừng trước cửa, hắn ta không biết từ góc nào lao ra, xông vào xe ngựa, hai mắt đỏ máu, trong cổ họng đang hò hét gì đó, suýt chút nữa làm kinh động mấy con ngựa. An Thái Phi biết được tường tận sự việc, tức giận đùng đùng, ra lệnh đuổi đi. Thế mà mấy người thị vệ như sói như hổ nhận được lệnh, ra tay mạnh, đánh đến nỗi đầu tên cầm chảy máu, lăn lộn trên đất, dập đầu xin tha, sau đó vứt ra khu vực ngoại ô kinh thành, đe dọa không được quay lại. Cửa của quận vương phủ cuối cùng cũng được yên tĩnh hai ngày. Không ngờ tên cầm lại lết cái thân đầy vết máu, khóc dầu dĩ quay lại, vẫn ngồi ở gần đó cuộn lại thành một đống, trong tay cầm một tấm vải rách bẩn thỉu, với đôi mắt đục ngầu nhìn khẩn thiết về phía cửa lớn của phủ quận vương, làm cho người ta cảm thấy lạ lùng. Có nhà tông thất quý tộc nào có thể chịu được một tên như thế lượn lờ ở cửa nhà mình chứ? Lão Long nhận định tên này chắc chắn bị điên, đầu óc không bình thường. Hắn ta lần này gặp phải An Thái Phi, lần sau cầm gậy đuổi quận vương ra đánh thì làm sao chứ? Lão Long càng nghĩ càng lo lắng. Ông ta xem xét thấy mọi người cũng hết kiên nhẫn rồi, bèn nhét cho hắn ta mấy cái bánh màn thầu, truyền đạt lời dặn cuối cùng. Ăn xong mau đi đi, đây không phải là nơi xin cơm, để quận vương gia nhìn thấy không tốt. Bên bờ Tần Hà có nhiều tiểu lầu quán ăn như thế, trên núi Nam Sơn có ngôi chùa phát cháo, làm gì có chuyện không được chứ. Nếu còn ở đây tiếp, chúng ta thật sự không khách sáo đâu. Tên ăn mày ăn màn thầu, nhưng chẳng thèm nghe lời khuyên của anh ta, vẫn không chịu đi, cứ lang thang ở cửa, thỉnh thoảng còn ngẩng lên trời vẽ nguệch ngoạc vài nét, hình như điên lắm rồi. Lão Lòng thở dài không biết làm cách nào, trở về nói với thị vệ một tiếng, bảo ông ta sai người đi đuổi. Bọn thị vệ bị ba lần bốn lượt sai đi đuổi ăn mày, tức giận vô cùng, tất cả đều hậm hực. Có đi không? Tên ăn mày sững sờ nhìn bọn họ, tiếp tục cầm lấy tấm vải rách hoa chân múa tay. Thị vệ đều xuất thân từ đánh trận, bản tính vốn dĩ đã không tốt, bị giày vò nhiều lần, tính chịu đựng cũng đã hết, không thèm nhịn nữa, đá mạnh hắn ta một cái vào chân, gãy rắc một tiếng. Tên ăn mày đau đến tận xương, phát ra tiếng kêu như xé tim rách phổi, hít vào khí lạnh rồi lăn lộn ra đất. Bọn thị vệ kéo hắn ta, nhét lên xe bò, đưa ra ngoài thành, lạnh lùng nói. Cút, nếu còn quay lại thì sẽ đánh gãy nốt cái chân kia. Tiếng khóc khản đục kỳ lạ của tên ăn mày vang lên trong đồng không tĩnh mịch, tuyệt vọng khiến người khác thấy buồn thảm. Hạ Ngọc Cẩn đang đứng tấn trong vườn hoa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cứ văng vẳng bên tai, liền hỏi Thu Thủy. Tiếng gì đấy? Thu Thủy nghĩ nghĩ. Chắc là tiếng quạ kêu. Thu Hoa. Quận vương gia, người đừng nhân cơ hội lười biếng. Hạ Ngọc Cẩn vội vã thu lại ánh nhìn. Từ Giang Đông trở về đã hơn 4 tháng rồi. Sau khi cậu ta tự làm mất thể diện, không ra ngoài bao giờ, vừa cùng vợ bồi bổ cơ thể, vừa rèn luyện thân thể. Còn Diệp Chiêu sau khi bị cách chức cũng không điều binh, làm thế nào cũng không quen với việc nhàn rỗi, lại không đành ra ngoài thường xuyên, ngày nào cũng ở nhà phát chán lên. Chịu được một tháng, cuối cùng không nhịn được nữa, tập hợp tất cả bọn nha đầu A Hoàn trong phủ quận vương lại, khi dỗi dạy bọn họ võ nghệ, bày binh bố trận để đỡ chán. Ngoài Dương thị không rảnh ra, bây giờ đã được 2 tháng rồi. Mi nương có thể bắt chước múa đao uyên ương, Huyền Nhi học được múa kiếm dài, đến cả một tên nha đầu thổi lửa cũng sử dụng được vài chiêu bắt giữ. Hạ Ngọc Cẩn nghi ngờ, thêm nửa năm nữa, bọn A Hoàn nhà cậu ta có thể sai đi đánh nhau được rồi. Cách đó không xa, Diệp Chiêu đang ngồi lười biếng trong chòi, mặc bừa một chiếc váy dài, tay phải chống cằm, vô cùng chán nản ném mấy viên đá xuống dưới hồ. Quen sống một cuộc sống lo lắng kích thích rồi, sao có thể nhanh chóng lười biếng nhàn tản được chứ? Một con mãnh thú trong rừng sâu, sao có thể thích nghi với cuộc sống trong lồng chứ? Cô ngẩng đầu, nhìn một đàn ngỗng hoang đang bay về phía nam, từng hàng, từng hàng, từng cặp, sao mà hạnh phúc đến thế? Hạ Ngọc Cẩn nhảy ra khỏi chậu lửa, mặc kệ Thu Hoa đằng sau đang kêu gọi, chạy đến trước mặt cô, ngồi sát bên cạnh, ném vài viên đá với cô, chạm chạm vào tay cô, hào hứng hỏi. Chúng mình ra ngoài chơi đi. Diệp Chiêu thu tay lại, hoài nghi hỏi. Đi đâu chứ? Hạ Ngọc Cẩn cười hi hi. Huyền Diệu Quan, tối nay có hội. Diệp Chiêu cau mày. Thiếp không tin. Ta cũng không tin. Hạ Ngọc Cẩn vui vẻ bóp vai cô, tận tình miêu tả. Hàng năm, hội ở Huyền Diệu Quan đều rất náo nhiệt. Đi xem kịch, bắt ngỗng, đoán câu đố, phi tiêu, ăn kẹo mạch nha, ăn bánh trôi bánh chay, nếm rượu ngon, còn có kịch con rối, kịch khỉ và chuột, kính vạn hoa của Tây Mán, rất thú vị. Cục Xương chần chừ nói, quận vương gia, An Thái Phi nói đây là nơi những người hạ đẳng chơi, bảo người đừng đi lại lung tung, cẩn thận kẻo ăn bị đau bụng, hoặc là bị hội côn đồ không có mắt lừa đảo ạ. Hạ Ngọc Cẩn xị mặt lại, ương bướng nói. Lần này không phải có phu nhân ở bên sao? Cái khu bé tí ấy có gì mà đáng sợ chứ? Cứ cho có 18 tên côn đồ thì cũng là đi tìm cái chết. Sợ gì chứ? Cục Xương. Nhưng Thái Phi nói... Hạ Ngọc Cẩn tức giận. Người đừng nói với bà ấy là được mà. Cục Xương cúi đầu bối rối. Diệp Chiêu ném viên đá cuối cùng trong tay, mặt hồ gợn lên 7-8 làn sóng. Cô chậm rãi hỏi. Chàng muốn đi à? Hạ Ngọc Cẩn nhẹ nhàng trả lời. Có nàng đi cùng thì đương nhiên ta thích rồi. Diệp Chiêu nhìn cậu ta, đứng bật dậy, khóe miệng còn nở nụ cười tủm tỉm. Đi! Buổi trưa, hai người quyết định tìm một cái cớ đi bờ Tần Hà mua đồ, sau đó trốn vào một quán trà giữa đường để thay một bộ quần áo của người dân bình thường, rồi trà trộn vào đám đông. Vừa tránh được An Thái Phi nói nhiều, lại vừa có thể chơi vui vẻ. Thu dọn một lúc, xe ngựa đã chuẩn bị xong, cửa bên của phủ Nam Bình quận vương mở ra. Hạ Ngọc Cẩn dẫn vợ đi, chưa đến cửa nghe thấy tiếng thị vệ chửi rủa ầm ĩ. Không phải đã ném đi rồi sao lại về đây hả? Tên tiểu tử này còn không sợ chết, điên rồi hả? Rốt cuộc nó muốn làm gì chứ? Chắc không phải muốn ám sát chứ? Trời ạ, quận vương sắp ra ngoài rồi, mau đuổi đi đi. Vài tiếng đấm huỳnh huỵch xuống một cái bị thịt, Hạ Ngọc Cẩn vẫn còn đang không biết làm thế nào. Diệp Chiêu đã bước nhanh lên kiểm tra. Nhưng thấy thị vệ quận vương phủ đang kéo một tên ăn mày cả người đầy máu sang bên kia đường, liền hạ giọng hỏi trưởng thị vệ. Có chuyện gì thế? Trưởng thị vệ nói. Là một tên câm bị điên, không nói lý lẽ được, 2 tháng nay cứ ngồi ở cửa đòi lợi lộc. Thuộc hạ đã nghĩ hết cách rồi, đuổi 7-8 lần vẫn không chịu đi, bị ép đến hết cách, đành phải ra hạ sách. Diệp Chiêu. Vô dụng. Hạ Ngọc Cẩn bịt mũi, không chịu được. Thôi đi, người tàn tật cũng rất đáng thương. Chắc là trời lạnh không có chỗ ở, vì thế mới nằm ở đây. Cậu ta thấy tình hình có vẻ tồi tệ, liền trách mắng. Người điên làm gì hiểu được chuyện? Cả kinh thành này không phải đều biết ta và phu nhân vô cùng từ bi sao? Các ngươi làm quá đáng quá đấy. Trưởng thị vệ liền cúi đầu chịu tội. Hạ Ngọc Cẩn nhìn tên câm đang vùng vẫy loạn xạ, tướng mạo trông khá khủng khiếp, giống hệt một thằng điên, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Thấy nếu tên này cứ nằm ngoài cửa cả ngày thực sự cũng rất kinh khủng, bèn lùi hai bước, hất tay nói. Cho hắn chút tiền mua thuốc, tìm một đại phu tốt tốt để xem bệnh, đem lời của ta đưa đi trại tế bẩn nuôi. Sau đó bổ sung. Làm tốt vào, đừng phá hỏng âm đức của đứa con tương lai của ta. Bọn thị vệ đồng thanh vâng dạ. Không ngờ tên ăn mày nhìn thấy hai người họ, hai mắt sáng bừng lên. Nhân lúc thị vệ không để ý, hắn cánh cắn mạnh vào tay tên thị vệ đang tóm lấy tay mình. Sau đó ngã xuống đất, lê cái chân bị đánh gãy và hai tay trên đất. Trên con đường đầy đá xanh lạnh lẽo, từng bước bò về phía Diệp Chiêu. Trong mồm phát ra những tiếng kêu đầy kích động. Từng giọt, vết máu kéo dài trên mặt đất. Hắn ta cứ một mạch bò về phía trước. Thị vệ bị cái cách làm không màng đến tính mạng của hắn ta làm cho ngạc nhiên một lúc. Sau khi định thần lại, tiếp tục lên chiếc kéo lôi. Tên ăn mày vùng vẫy, móc từ trong lòng ra một miếng vải cũ thấm đầy vết máu, hướng về phía Diệp Chiêu, ra sức vung tay múa chân. Trong chớp mắt, Diệp Chiêu nhanh chóng tóm lấy chiếc khăn tay, mặt mày biến sắc. Những vết máu nhàn nhạt quen thuộc, những vết máu đậm đậm lạ lùng, ngang dọc trùng lên nhau. Dưới góc khăn tay còn cẩn thận theo hai dòng thơ. Nhất phương cẩm mạt giữ quân chi, hoành giã tì lai thụ giã ti. Bên cạnh dòng thơ còn có một hàng chữ viết bằng máu. Kỳ vương cầu kết đông hạ, phản. A! Tên cầm điếc lấy đầu đập đất, kêu khóc thảm thiết, chút hết sự uất ức. Rít lên đau khổ, vang vọng rất lâu, mãi không tan biến. Những giọt nước mắt giải thoát, từng giọt rơi lên những vết máu trên đất, dần dần tan ra. Từ Mạc Bắc đến Kinh Thành, cả đường ăn xin, trải qua bao sự gian nan, nơm nớp lo sợ, chịu đựng những cái nhìn khinh bỉ. Cuối cùng hắn ta cũng đưa bí mật đến với tay người cần đến. Hết chương 88, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Tác giả Quất Hoa Tán Lý. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 89. Tra hỏi thẩm vấn. Kỳ vương là người như thế nào? Là em ruột cùng cha khác mẹ với hoàng thượng. Tuy ông ta tướng mạo giống lợn, hành động cũng giống lợn, tính cách cũng giống lợn, nhưng với hoàng thượng lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, coi tiền tài như mạng sống. Nhìn thấy tiền là hai mắt sáng lên, chỉ thiếu một điều là ôm hết về nhà. Những việc ngoài tiền ra hình như đều không hứng thú. Một kẻ như ông ta rất đáng ghét, nhưng nếu nói ông ta có gan mưu phản, rất khó làm cho người khác tin. Mưu phản là tội lớn, tru di cửu tộc. Kỳ vương mưu phản tuy không tru di cửu tộc được, nhưng cũng phải xử chết, họa lây đến con cháu. Một việc quan trọng như thế, chỉ dựa vào một bức thư không biết có phải là huyết thư của Liễu Tích Âm đích thân viết không, do một tên câm điếc không quen biết mang tới, làm thế nào để phán đoán thật giả đây? Nhỡ đây là kẻ địch vu oan giá họa thôi thì sao? Hạ Ngọc Cẩn do dự không định, đặt ra nghi vấn. Diệp Triều lắc đầu. Chiếc khăn tay này chỉ có thiếp, em họ và Hồ Thanh biết. Bút tích bản thảo này được viết khi nguy cấp. Hơn nữa, đi một quãng đường dài, vết máu trên khăn đã bị mờ đi nhiều. Thiếp tin đây là lời cảnh báo mà em họ đưa tới. Hạ Ngọc Cần vô cùng phản cảm với cô em họ tâm địa xấu xa, không từ thủ đoạn, chia rẽ tình cảm. Tất cả mọi việc đều nghĩ theo hướng xấu. Nếu đây là bức thư giả, cậu ta lại cứ mang trình lên. Điều tra rõ ràng không có việc đó, Hoàng thượng lấy đức trị quốc, hận nhất những kẻ không mang đến tình cảm anh em. Cậu ta vu cáo trưởng bối, nhất định sẽ gặp rắc rối to. Chỉ dựa vào bút tích này, không thể chứng minh đây là bức thư do Liễu Tích Âm viết. Cô ta có thể núp ở một góc tối nào đó, xem mình bị đánh chịu tội mà vỗ tay hoan hô. Nói không chừng còn hận một điều Hoàng thượng không đánh cho cậu ta một trận phát bệnh mà chết luôn, rồi chiếm đoạt vợ cậu ta về ấy chứ. Diệp Triều kiên quyết. Tích Âm, cho dù muốn báo thù chàng và thiếp thì cũng không thể lấy chuyện này ra được. Chàng đừng coi thường khí tiết của cô ấy. Hơn nữa, Đông Hạ xâm lược thì người đầu tiên phải chống đỡ là thúc thúc trấn thủ biên ải của cô ấy. Cô ấy sao không lo lắng chứ? Hạ Ngọc Cẩn một lần bị rắn cắn, bà nằm nhìn thấy bất kỳ cái gì sống giống sợi dây vẫn còn sợ. Vì thế, chỉ cần sự việc có liên quan đến Liễu Tích Âm là cậu ta liền nghi ngờ mấy phần, nên hỏi tiếp. Đất đai của Kỳ Vương Thúc ở Giang Bắc, nhà của Liễu Tích Âm ở Mạc Bắc. Cô ta là một khuê tú chưa từng ra ngoài giao tiếp với người lạ, lại là cháu gái của Liễu Tướng Quân, em họ của nàng. Thân phận như thế nên là đối tượng kẻ mưu phản phải đề phòng hơn mới phải. Kỳ Vương Thúc tuy tướng mạo giống... ấy, nhưng đầu óc của ông ta không thể giống lợn. Nếu muốn mưu phản, giấu bao năm như thế, tại sao lại để một người con gái biết được âm mưu chứ? Hơn nữa, sao lại có thể làm ra cái việc công khai trơ tráo như thế chứ? Diệp Triều thấy cậu ta nói cũng rất có lý. Sự tức giận trong lòng dần dần tan biến, nhưng nhất định không yên tâm. Thiếp viết cho em họ rất nhiều thư, đều không có hồi âm. Hạ Ngọc Cẩn nhìn cô với ánh mắt như cô đang ngoại tình vậy. Diệp Triều bổ sung, đều là thư xin lỗi. Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhanh chóng trầm lại. Cậu ta tạm thời che đi sự bất mãn, ghi vào sổ, lại truy vấn. Nếu em họ của nàng không trở về thì cữu phụ của nàng phải nói một tiếng với nàng chứ. Đôi mắt của Diệp Triều hơi sáng lên, ấp úng nói, những bức thư này không đành để người ngoài biết. Thiếp đặc biệt dặn dò người đưa thư phải đưa đến tận tay Liễu cô nương, để cô ấy đích thân. Hai người mặt đối mặt. Hạ Ngọc Cẩn, nàng cũng không dám chắc cô ta có nhận được thư không. Diệp Triều chần chừ gật đầu. Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu nguầy quậy. Dù sao, nếu ta là Kỳ Vương, muốn mưu phản cũng tuyệt đối không ra tay với Liễu Thích Âm, thậm chí không thể lại gần. Hành vi như thế thực sự rất nguy hiểm, cũng rất ngu xuẩn. Diệp Triều nghĩ một lúc, liền đưa ra giả thiết. Nếu ông ta không biết đối phương là Liễu Thích Âm thì sao? Hạ Ngọc Cẩn không trả lời được. Chân tướng sự việc đều trong đầu của tên câm điếc. Hắn ta không biết chữ, không biết nói, đưa được lá thư này vô cùng gian nan vất vả, làm sao có thể nói rõ ràng chứ? Lần trước khi bắt tên hung thủ mưu hại Lý đại sư, tên ăn mày làm nhân chứng vì lập được công lao, nên Hạ Ngọc Cẩn giữ lời hứa bảo đảm cho hắn ta ăn cơm no cả đời và đặt tên là A Phúc. Nhận vào trong phủ, ở trong phủ làm những công việc vặt. Chỉ một thời gian hơn nửa năm ngắn ngủi, từ một tên gầy trơ xương, hắn đã trở thành một tên béo tốt. Do không sợ hôi bẩn, lại có chung một thứ ngôn ngữ, hắn được sai đi chăm sóc tên cầm điếc, cho hắn ta tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mời thái y đến nối xương chữa trị. Đợi hắn ta bình tâm lại, ở bên cạnh an ủi. Quận vương gia là một người tốt nhất định làm được. Người gác cửa cũng tận trung với công việc. Lần hiểu lầm này thực sự sâu sắc quá. Có điều đừng lo lắng. Đợi sau khi điều tra rõ chân tướng, quận vương gia sẽ cho người ăn no cả đời. Tên cầm điếc vẫn ú ú ớ ớ, hoa tay múa chân. Căn cứ vào sự hướng dẫn ngôn ngữ câm không có tiêu chuẩn nào, A Phúc chỉ có thể ngồi bên cạnh đoán. Người muốn uống nước? Người muốn ăn? Người muốn trở mình? Người muốn đi nhà sĩ? Người muốn ngắm cô nương xinh đẹp? Mãi cho đến khi đoán, người muốn gặp tướng quân. Tên cầm cuối cùng cũng thở phào một cái, ra sức gật đầu. Chỉ sợ cậu ta lại đoán đi chỗ khác. Sau đó vỗ vỗ ngực, ra vẻ rất khỏe mạnh, không sao cả. Diệp Chiêu cũng đang đau đầu về việc làm thế nào để hỏi chuyện hắn, vừa đi vừa nói. Nét chữ rất khó phân biệt. Trước tiên phải xác nhận xem người đưa thư cho hắn ta, người đưa cho hắn ta cái khăn có phải là Liễu Tích Âm không. Hạ Ngọc Cẩn chạy theo sau cô đề nghị. Hắn ta nghe hiểu, hỏi hắn ta một vài đặc điểm của Liễu cô nương, trả lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu để xác định thật giả. Ví dụ như hỏi hắn ta mắt của Liễu cô nương có giống với Liễu Diệp không? Có phải là mắt như nước hồ thu, lông mày dài dài không? Miệng như quả anh đào không? Vân vân. Diệp Chiêu. Tên cầm nhìn thấy Diệp Chiêu đến, rất kích động, đang định nằm trên giường hành lễ, liền được miễn. Diệp Chiêu chỉ vào Hạ Ngọc Cẩn, đi thẳng vào vấn đề. Cô nương đưa thư có phải còn xinh hơn anh ta không? Tên cầm ngẩng đầu nhìn Hạ Ngọc Cẩn đang sững người vì ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi ra sức gật đầu, sốt ruột như sợ người khác tránh mất vậy. Sự việc được nhanh chóng giải quyết. Hạ Ngọc Cẩn im lặng. Diệp Chiêu vỗ vỗ vào tay vai cậu ta. Đơn giản biết bao. Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ trong lúc cảm thấy chán nản nhất trong cuộc đời mình. Không bỏ người vợ này, liệu có phải là phán đoán sai lầm nhất mà cậu ta đã làm trong cuộc đời này không? Những câu trả lời tiếp theo là một chuỗi ảm đạm. Ngươi là người Giang Bắc? Không phải. Vậy là Mạc Bắc? Mạc Bắc ở đâu? Kỳ huyện, Hồng Trang, Tô huyện? Gật đầu. Chiếc khăn là đích thân Liễu cô nương đưa cho ngươi hả? Gật đầu. Chữ do đích thân Liễu cô nương viết phải không? Ngươi lắc đầu là chỉ không phải hay là không biết? Không phải, lắc một cái. Không biết, lắc hai cái. Lắc đầu hai cái. Cô ấy rơi vào tay Kỳ vương sao? Gật đầu. Liễu cô nương bây giờ có gặp nguy hiểm không? Gật đầu. Kỳ vương muốn giết cô ta? Lắc đầu. Kỳ vương muốn ức hiếp cô ta, lấy cô ta làm thiếp phong? Lắc đầu. Kỳ vương muốn lợi dụng cô ta? Gật đầu. Kỳ vương thấy cô ấy xinh đẹp, đem đi tặng cho người khác? Gật đầu. Đem đi Đông Hạ? Gật đầu. Sự việc xảy ra nửa tháng sau khi lũ lụt, tên cầm không biết đường, cũng không dám tùy tiện giao bí mật vào tay người không tín nhiệm. Dùng đôi chân khập khiễng bước đi, mất 4-5 tháng, khó khăn lắm mới đến được Thượng Kinh. Lang thang khắp nơi, căn cứ vào sự miêu tả của Liễu cô nương và nghe trộm người khác nói, hắn mới xác nhận được vị trí của phủ Nam Bình quận vương. Vốn dĩ cứ tưởng là tướng quân ngày nào cũng phải lên triều. Quận vương ra 3 ngày 2 lần ra ngoài đi chơi, ở ngoài cửa đợi họ ra rồi đưa thư chắc là không khó khăn lắm. Suy đi tính lại cũng không ngờ tướng quân bị cách chức, quận vương ở ngoài phố uống rượu say. Hai người đều thấy xấu hổ, không muốn ra ngoài. Hắn ta lại không có cách nào nói với người gác cửa, đành phải ở bên ngoài đợi chờ, phải mất 2 tháng mới đưa được chiếc khăn tay. Nếu để ý hơn một chút, có phải là bi kịch sẽ không xảy ra không? Diệp Triều cứ tưởng là em họ mình ngoan cố, làm lỡ đi thời cơ cứu giúp tốt nhất. Tuy không muốn, cô cũng không thể không thừa nhận cơ hội trốn thoát của Liễu Tích Âm thực sự rất mờ mịt. Cô vừa hối hận vừa căm hận, căm hận một điều không thể lôi tên súc sinh đó ra mà chém thành 100 mảnh. Nhưng tướng quân ra trận bao năm, đã trải qua bao sự hy sinh, cô không còn là một đứa trẻ hành sự theo cảm tình nữa. Bất luận là muốn hay không muốn, bi kịch đã xảy ra. Trước khi chưa được giải quyết, bất kỳ một sự hối hận đau khổ nào đều không thể bù đắp được, đành phải cố phán đoán mà thôi. Trước tiên phải nhìn vào đại cục, tính toán hợp lý, bất luận là tiến công hay lùi bước, chọn cách cái giá phải trả ít nhất, nhưng thắng lợi thu được là lớn nhất. Diệp Triều tuy sốt ruột như lửa đốt với sự an nguy của em họ, nhưng đã quen với những việc như thế, nên khuôn mặt không thể hiện ra. Cô cố giữ bình tĩnh, không ngừng tra hỏi, bình tĩnh thu thập từng chút một những thông tin có ích. Nhưng Hạ Ngọc Cần càng nghe thì lại càng sốt ruột. Cậu ta phát hiện khả năng chú nhà mình làm loạn là rất có thể, nên ở bên cạnh vò đầu bứt tóc. Không sao ngồi yên được, chỉ hận một điều không thể lao vào cung để báo tin. Trong vương cung ở Đông Hạ, Liễu Tích Âm gầy đi rất nhiều. Cô mặc một bộ quần áo dị tộc rộng rãi bằng gấm hoa lệ, càng thể hiện sự gầy guộc yếu ớt. Mái tóc dài, dày mượt, đen nhánh đã bị bện thành rất nhiều bím tóc, rủ xuống lưng. Trên đầu đội một chiếc mũ ấm bằng da sói trắng đính ngọc lam, làm cho làn da non tơ càng thêm trắng nõn. Đôi mắt đen như giọt mực đang chứa nước thu ngàn năm. Giống như một bông hoa ngọc lan tội nghiệp, trong bức họa của Trung Nguyên mà mẹ vẫn giữ vậy. Tiếc là lúc đầu, tiếc là lúc đầu. Nếu trên đường về nhà không ngoan cố, chậm lại hành trình. Nếu không thay đổi hành trình trên đường đi, vòng qua Giang Bắc. Nếu không tức giận làm loạn lên, để đội xe dừng lại ở trạm dịch mất 1 ngày. Nếu không... Rất nhiều cái nếu như, rất nhiều cái bỏ lỡ, gây ra một kết quả kinh khủng nhất. Một quyết định sai lầm, đem tới một chuỗi ác mộng không dứt. Buổi chiều hôm đó, vừa tỉnh dậy sau khi ngủ trưa, đang chậm rãi chải tóc trang điểm, thì Hồng Oanh đang ở bên cạnh cười hỏi cô muốn một chiếc châm hoa mẫu đơn hay là hoa mặt lị để cài lên tóc. Còn hào hứng khuyên nhủ cô: "Cô nương, nếu xuất gia rồi, những bông hoa đẹp thế này thì đưa cho ai cài chứ?" Tâm trạng cô chán chường, không thèm trả lời, rút tất cả trang sức ra, vứt hết về hộp nữ trang. Ai thèm mấy thứ này chứ? Hồng Oanh than vắn thở dài, vừa mắng Diệp Chiêu không giữ chữ tín, vừa an ủi cô, định làm cô ấy từ bỏ cái quyết định sai lầm đó. Bỗng ngoài phòng một tiếng sấm vang lên. Hồng Oanh chạy ra mở cửa sổ, thò đầu ra nhìn kỹ, cười nói: "Sắp mưa rồi." Sắp tới không phải là nước mưa, mà là nước lũ cuồn cuộn. Trong nháy mắt, nước lớn còn hung hãn hơn cả 1000 quân vạn mã, tràn vào nhà cửa, cuốn đi bò cừu, cuốn đi thị vệ trung thành theo từ Mạc Bắc tới. Lý Tiểu Thiên tướng về Mạc Bắc để báo cáo công việc, những người nô bộc chân thật chu đáo, còn có quan viên ở trạm dịch mất tích mất dạng. Trong sự kinh hoàng không biết làm thế nào, Hồng Oanh nắm chặt kéo tay cô ta, trôi nổi trong nước lũ, ôm lấy xà nhà mà khóc gọi: "Tiểu thư, đừng sợ, chúng ta sẽ không sao đâu." Lời chưa nói xong, xà nhà không chịu được sự tấn công của nước, bỗng nhiên đổ sập xuống. Trần nhà đập vào đầu cô, kêu mà cũng không kêu lên được, liền chìm nghỉm xuống nước. Bàn tay đang nắm chặt của Hồng Oanh cuối cùng cũng lỏng ra. Cô không kịp gào lên, bị nước lũ cuốn đi. Nhờ vào kỹ thuật bơi không thuần thục và vận may trời cho, cô liền ôm lấy một cái cột đúng lúc nó trôi qua, trồi lên ngụp xuống không biết bao nhiêu lần và sống sót. Chân bị thương, tay bị thương, đầu óc trong lúc trôi nổi cũng không biết bị cái gì đập vào, cũng bị thương. Trí nhớ hỗn độn mơ hồ lung tung. Một lúc rất lâu sau, cô sống sót giống như một người mất trí nhớ vậy. Không biết phải làm gì, không biết phải đi đến chỗ nào. Trên đường nạn dần hỗn loạn, một cô gái trẻ xinh đẹp một mình trên đường, nguy hiểm bốn phía. Cô cũng mất đi tất cả những gì có thể chứng minh thân phận mình, rồi trở về trở thành lưu manh, quần áo rách nát, học bừa mọi người ăn cỏ, vỏ cây, bộ dạng như một ăn xin vậy. May mà có một đại nương tốt bụng chọn cô, tắm rửa sạch sẽ, trị khỏi mấy vết thương, chuyển tay đem đi bán. Kỳ Vương phủ thấy cô nương xinh đẹp này lọt vào mắt, bèn ra giá thấp mua lấy cô, mời thái y khám bệnh cho thuốc, chữa khỏi vết thương. Liễu Tích Âm trong phủ, sau khi được thái y chữa khỏi vết thương, trí nhớ hỗn loạn cũng bắt đầu hồi phục. Một thiên kim quan phủ bị bán thành nữ tỳ, rõ ràng là làm mất thể diện 18 đời tổ tông. Liễu Tích Âm sau khi ý thức được tình thế của mình, lo sợ đến mặt đỏ lên. Cô chỉ sợ bị người khác biết, không muốn nói chuyện, giả vờ ngốc nghếch ngớ ngẩn, nghĩ tìm một cơ hội riêng chứng minh thân phận để Kỳ Vương sai người đưa cô về. Rất nhanh, cô nhạy cảm phát hiện ra tình thế của mình có gì đó không đúng. Trong viện có tất cả 5 tiểu cô nương, đều rất xinh đẹp. Cửa bị khóa kín, trông coi chặt chẽ, chỉ có vài người hầu câm bưng nước đến cho bọn họ. Trong đó có một người hầu câm lần nào cũng nhìn cô thông cảm, hình như muốn nói gì đó. Cô xem xét chắc tên hầu câm này không thể ra ngoài nói lung tung việc cô bị bán đi. Bèn thừa lúc không ai chú ý, kéo hắn ta vào cầu khẩn. Ta là cháu gái của Liễu tướng quân ở Gia Hưng Quan. Trên đường qua Giang Bắc, không cẩn thận rơi vào tình cảnh này. Nhờ người gửi cho ta một bức thư, báo với Kỳ Vương, để ông ta đưa ta trở về. Tên nô tài câm sau khi nghe xong, biểu hiện trên mặt giống như nhìn thấy ông trời mở mắt, tự nhiên lại vui mừng khôn xiết. Một lúc sau, lại lo lắng lắc đầu, ú ú ớ ớ ra hiệu một lúc lâu. Còn sợ cô không hiểu, bèn há mồm ra để cô nhìn lưỡi mình. Liễu Tích Âm có biết chút ít về y thuật, nhìn ra những người câm này tất cả đều là những người bình thường bị người khác bắt uống thuốc độc khiến trở nên câm, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tên hầu câm tiếp tục lắc đầu, sau đó làm đủ các loại cử chỉ như giết gà, bóp cổ. Thấy cô không hiểu, sốt ruột vô cùng. Sau khi nhìn đông nhìn tây, vẽ trên đất một người meo mó mặc phục sức của Đông Hạ, bên cạnh vẽ một người đại tần bụng lớn đội vương quan, cùng nhau uống rượu vui vẻ. Liễu Tích Âm đoán, Kỳ Vương muốn làm ăn với Đông Hạ. Tên hầu câm từ đầu gật đầu, sau lại lắc đầu, rồi lại vẽ một con dao trong tay người Đông Hạ. Sau đó bên cạnh hai người đó vẽ thêm vài người đại tần nằm trên đất. Liễu Tích Âm cuối cùng đã hiểu, Kỳ Vương cầu kết với Đông Hạ tạo phản. Tên hầu câm liên tục gật đầu. Hắn ta vốn dĩ là nông dân ở Mạc Bắc, sau khi thành Mạc Bắc bị phá, chạy đến Giang Bắc, không thể sống nổi qua ngày, liền bán thân cho phủ Kỳ Vương. Nhưng đen đủi lại bị làm cho câm, sống trong phủ để hầu hạ. Vì Kỳ Vương tương đối yên tâm với cái bọn câm một chữ không biết, lại còn không nói được, có một vài việc không hề tránh né. Tên cầm cực kỳ căm hận cái bọn gây hại cho nước cho dân, bèn nghĩ đủ mọi cách, biết được không ít bí tin mật, chỉ hận bản thân mình tàn tật, có mồm mà không nói được. Ai mà nghe tên cầm nói chứ? Mặc dù hắn ta mạo hiểm chạy trốn đi, không có bằng chứng, ai mà tin sự biểu đạt của hắn ta chứ? Đồng Hạ xâm lược, trước tiên phải qua ải Gia Hưng. Người dân khổ cực, khói lửa chiếm thành, là cảnh tượng mà cả đời cả kiếp này hắn ta không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa. Cả Mạc Bắc đều biết Diệp tướng quân là anh hùng. Liễu tướng quân là cứu cứu ruột của Diệp tướng quân, Liễu cô nương là cháu gái ruột của Liễu tướng quân. Tên hầu câm ôm tia hy vọng cuối cùng, liều chết thông báo. Liễu Tích Âm bán tín bán nghi, nhưng cũng không dám coi thường lơ là. Ngày hôm sau, cô không giả ngốc nữa, kéo cái chân bị thương bước ra ngoài viện, cúi thấp mặt xuống dò hỏi khắp nơi, nhưng chỉ thấy mấy cô gái đang thi nhau luyện tập lễ nghĩa, cử chỉ và ngôn ngữ. Liễu Tích Âm sống lâu ở biên giới nên có nhiều dân tộc bên ngoài lui tới, liền nghe ra đây là lễ nghĩa và ngôn ngữ của Đông Hạ. Mama đang thấp giọng dạy dỗ: tập chăm chỉ vào, nếu được sủng ái cả đời vinh hoa phú quý, nếu không nghe lời lấy gậy đánh chết ngay. Đồng Hạ Vương háo sắc thành tính, những người con gái này đang làm gì chứ? Tâm cam của Kỳ Vương, Từ Mã Chiêu ai ai cũng biết. Từng đợt lạnh buốt xương trào tới, Liễu Tích Âm quay người trốn vào trong phòng, ôm lấy cái chăn run lầy bẩy. Từ khi thành Mạc Bắc bị phá, nhà cửa bị phá nát, cô lần đầu tiên sợ hãi đến như thế. A Chiêu, em không bao giờ tùy tiện nữa, mau đến cứu em đi. A Chiêu, em không bao giờ gây chuyện nữa, đến cứu em đi. A Chiêu, em sai rồi, cầu xin chị. Liễu Tích Âm khóc không thành tiếng, cô độc trong phòng không hề có hồi âm. Kỳ Vương đến người hầu hạ cũng hạ độc thành công. Nếu biết được thân phận nhạy cảm của cô là cháu gái của Liễu tướng quân, có thể bỏ qua cho cô sao? Nếu chạy trốn, vương phủ thị vệ nghiêm ngặt, chỉ dựa vào cái công phu mèo con của mình, liệu có thể chạy được bao xa chứ? Âm mưu của Kỳ Vương rốt cuộc là gì? Ông ta làm thế nào để phá vỡ được cửa thành kiên cố của Ải Gia Hưng chứ? Chiến lược của Đồng Hạ là gì chứ? Có kế hoạch gì? Có cơ sở nào có thể lợi dụng không? Sau khi khóc xong, Liễu Tích Âm càng nghĩ càng sợ hãi. Cô sống lâu ở biên ải, biết rất rõ sự hung ác giảo quyệt của Đông Hạ. Bọn họ ai ai cũng là chiến sĩ giỏi ở trên lưng ngựa. Quân địch từ bên ngoài xâm lược đã khiến người khác thấy khó đối phó. Nếu cầu kết trong ngoài với Kỳ Vương, tấn công mạnh mẽ, Ải Gia Hưng không hề đề phòng, chắc chắn sẽ bị rơi vào khổ chiến. Thúc phụ là tướng Trấn Thành sẽ gặp nguy hiểm. Nếu Ải Gia Hưng bị mất, chắc chắn sẽ nguy hại cho Đại Tần. Chiến sự kéo dài, đại tướng quân thống lĩnh binh mã thiên hạ có thể không để ý sao? Diệp Triều có thể lại một lần nữa mặc áo giáp xuất chinh không? A Triều sẽ lại lần nữa rơi vào nguy hiểm sao? Hùng ưng cất cánh, bầu trời bừng lên ánh bình minh, chính là lúc ra quyết định. Khi tên hầu câm xuất hiện một lần nữa, tay cầm một cái lá xanh, cúi rạp trên mặt đất, dập đầu không ngừng, thể hiện tâm ý của hắn ta. Cửa lớn của viện dần dần mở ra, Kỳ Vương và sứ giả Đông Hạ dưới sự hộ tống của thị vệ từ từ bước tới. Trong lúc nguy cấp, Liễu Tích Âm tìm không ra vật gì có thể chứng minh thân phận mình, cũng không có bút, đành phải lấy tấm khăn tay cũ kỹ luôn mang bên người. Nhanh chóng viết một bức thư máu, dặn dò: bọn chúng giám sát ta rất nghiêm ngặt, e là rất khó chạy trốn. Người tìm cơ hội trốn đi, mang tấm khăn này đến phủ quận vương ở Thượng Kinh. Quận vương phủ ở chính giữa phố Tây, trên cửa có hai con sư tử đá, con sư tử mẹ ôm hai con sư tử nhỏ, rất dễ nhận ra. Sau đó, đưa chiếc khăn này cho Diệp tướng quân, cô ấy nhìn thấy xong nhất định sẽ tin ngươi. Còn về ta, ta... Cô đã có câu trả lời rồi. Tên hầu câm tiện tay nhét chiếc khăn vào mồm ngậm lấy, rồi cúi đầu lui ra. Liễu Tích Âm chỉnh sửa lại nhan sắc, diễm lệ vô cùng, từ từ bước về Kỳ Vương, khóe miệng còn nở ra nụ cười nhàn nhạt, trên khuôn mặt thể hiện một vẻ vô cùng sùng bái cảm kích. Cô cúi người hành lễ, dịu dàng nói: dân nữ gặp phải đại nạn, xin tạ ơn cứu mạng của Kỳ Vương. Thiên hạ lại có một mỹ nhân như thế. Sứ giả Đông Hạ nhìn đến nỗi mắt như bị đóng băng, hít một hơi, làm sao có thể tin được trên đời có một thứ như thế này chứ. Biết Kỳ Vương không trọng sắc đẹp, lại thấy sắc đẹp của cô đáng nể, bèn chần chừ khá lâu rồi hỏi: "Tiểu cô nương tên gì, nhà ở đâu, ngẩng đầu xem nào." Liễu Tích Âm ung dung ngẩng đầu lên, trong giọng nói dịu dàng có mang sự dứt khoát: "Dân nữ họ Diệp, tên Liễu Nhi, là một vũ cơ." Kỳ Vương: "Múa xem nào." Liễu Tích Âm nhẹ bước di chuyển, đưa cánh tay chậm rãi múa. Rừng liễu eo nhỏ, e thẹn rụt rè, sắc đẹp hơn người. Ánh mắt tràn chứa tình, nước hồ gợn sóng câu hồn đoạt phách. Đồng Hạ thịnh yến, Kỳ Vương hiến mỹ nhân. Vù cờ Diệp thị tư thế dung mạo tuyệt thế, vừa múa đã khuynh thành, múa lần nữa thì khuynh quốc. Đồng Hạ Vương Như có được bảo bối, yêu chiều nhất lục cung. Một con rắn độc đẹp nhất, dịu dàng bơi về phía chân kẻ địch. Âm thầm chờ đợi trong bóng tối, chờ đợi một cơ hội tốt để lộ ra nanh độc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 90: Hai khoảng thời gian trong quá khứ. Hạ Ngọc Cần tạm quên sự hỗn loạn đang trào lên trong tình cảm của mình, tìm một cao thủ chuyên giải mã âm môi để làm rõ sự việc này. Sau đó cầm bức thư máu vào cung, bẩm tấu hoàng thượng. Hoàng thượng thất kinh, sau đó tức giận tột độ, hất rơi hết giấy và nghiên mực ở trên bàn xuống đất. Nghiệt xúc, hắn lại dám như thế à? Sau đó đột nhiên lại nảy sinh một sự nghi ngờ với đứa cháu không đáng tin này. Nếu bịa ra câu chuyện này, người biết sẽ có kết cục gì chứ hả? Hạ Ngọc Cẩn im lặng lui về phía sau hai bước, tránh để nghiên mực đập vào chân. Con và Kỳ Vương Thúc không thù không oán, còn ở chỗ ông ấy kiếm không ít tiền. Nếu nói ông ta sắp xếp cho con thì còn có khả năng, con sao phải khổ sở sắp xếp cho ông ta chứ? Khi hết tiền còn thiếu một con đường kiếm tiền nữa. Hoàng thượng lại hỏi: Người chắc là không bị lừa gạt chứ? Hạ Ngọc Cẩn nói: Tên cầm đó đi vạn dặm để đưa thư, còn chờ đợi hơn 2 tháng trời ở phủ Nam Bình quận vương, gần như bị đánh gãy 2 chân, quyết tâm không rời. Cái nghị lực kiên định đó không bị chùn bước trước sự gian nan vất vả. Trải qua sự tra hỏi tỉ mỉ của Diệp Chiêu, hắn ta hình dung ra diện mạo của cháu gái Liễu tướng quân rất chính xác. Hơn nữa, Liễu cô nương bây giờ đã bị đưa đến Đông Hạ, sống chết còn không biết, sợ là lành ít dữ nhiều. Hoàng thượng chìm sâu vào suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu. Kỳ Vương đã sống hơn nửa đời, lại chỉ có 2 đứa con gái, không có thế tử, sao phải mưu phản chứ? Ngoài việc mưu phản do nông dân khởi nghĩa, đều có thể xem xét đến việc kế thừa ngàn thu vạn đại. Không có con trai thì không có người thừa kế. Cho dù mạo hiểm tính mạng để gìn giữ sản nghiệp, thì có thể để lại cho ai chứ? Đây là điểm mấu chốt mà ông ta nhất quyết không nghi ngờ Kỳ Vương lắm. Hạ Ngọc Cẩn hỏi lại: Nếu ông ta không có ý mưu phản, tại sao phải gom tiền khắp nơi như thế? Hai người im lặng không nói gì. Hoàng thượng trị vì nhân hậu, nghe tin người nhà mình mưu phản càng thấy đau xót. Nhưng nguy cấp tới hoàng vị chính là nguy hiểm tới tính mạng, không thể coi nhẹ. Bèn bảo Hạ Ngọc Cần nhất quyết không được hành động mù quáng, làm lộ tin tức mà phải chờ cho đến khi điều tra làm rõ mọi việc. Đợi sau khi cháu đi rồi, ông ta thở ngắn thở dài. Hoàng hậu hiền đức khi bừng canh tới cũng đoán được phần nào, bèn khéo léo nói: Nghe nói khi tiên đế băng hà, dù quý phi tự nguyện chôn sống cùng, tình thâm nghĩa hậu, vài ngày nữa là ngày giỗ của cô ấy thì phải. Dù quý phi là mẹ đẻ của Kỳ Vương, thông minh hiếu thuận, xuất thân từ một cung nữ nhỏ bé rồi leo lên vị trí cao, được sủng ái không hết. Hoàng thượng nhớ lại chuyện cũ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mặc dù đêm đã khuya, vẫn đến cùng Thái hậu thỉnh an, đuổi hết mọi người, kể về sự nghi ngờ Kỳ Vương mưu phản. Hoàng Thái hậu vô cùng tức giận, bà ta nghiến răng, tức đến nỗi người run lên. Những móng tay dài nắm chặt lấy cây gậy bằng gỗ giáng hương, chửi rủa. Cái con tì tiện đó, lúc sống còn không an phận, chết rồi mà cũng không yên. Cô ta hạ tiện, con trai cô ta cũng hạ tiện, để cho hoàng gia cũng là vần đục huyết thống. Cũng vì tiền đế có gì chỉ, nên ta không đành động đến nó. Chứ để đấy, hóa ra lại nuôi hổ trong nhà. Nhớ lại những chuyện không muốn nhớ, đầu óc của bà từng đợt choáng váng. Khi còn trẻ, được gả cho thái tử. Thái tử tuấn tú, vợ chồng trẻ tuổi, sao không yêu cơ chứ? Bà vui đến nỗi vái nguyệt lão vài lần, chỉ mong đầu bạc răng long, vợ chồng kính trọng lẫn nhau, cùng sống với nhau cả đời. Nửa năm sau, thái tử đăng cơ, bà ấy là người phụ nữ được tôn quý nhất thiên hạ. Không ngờ, phu quân lại bị con hồ ly tinh cầu lấy hồn. Dù quý phi trước đây là A Hoàn hầu hạ bên cạnh thái tử từ nhỏ, dung mạo cũng coi là xinh đẹp, biết vài câu thơ phú, gầy vài bản nhạc, khoa môi múa mép lại mê hoặc được tiên đế. Đầu tiên là thị thiếp của thái tử, sau khi đăng cơ sắc phong là du mỹ nhân. Tất cả sự sủng ái tập trung vào một mình cô ta. Thái hậu tuổi còn trẻ, tràn đầy sinh lực, muốn giữ vững thân phận. Với tài năng và bản lĩnh của bà, sau khi ổn định lại thế cục, bà ba lần bốn lượt muốn chỉnh lý lại hậu cung. Nhưng vì đối phương lanh lợi nên vẫn chưa nắm trong tay được. Khó khăn lắm bà mới tìm được cơ hội. Lấy cớ hồ ly mê hoặc chủ, bà sai người đánh cho du mỹ nhân một trận để thị uy. Nhưng lại làm cho tiên đế nổi giận, suýt nữa bị phế truất ngôi vị. May mà gia tộc cũng có thế lực, liên kết với đại thần ra sức trình tấu. Lại thêm sự bảo vệ của Thái Hoàng và Thái Hậu, nên mới tránh được việc bị phế. Nhưng tiên đế 3 năm liền không đến phòng của bà. Thái Hậu ngày ngày khóc lóc, dù mỹ nhân trong thời gian này lại có thai. Một đứa con trai, chính là Kỳ Vương bây giờ. Tiên đế lại càng thêm sủng ái, phòng là du phi. Cuối cùng bà cũng hiểu ra, đối với đế vương gia vô tình thì nước mắt nhất định phải chảy vì lợi ích, chứ không phải vì tình yêu. Vì thế bà thu lại cảm giác tuổi trẻ ương bướng, làm lạnh trái tim mình, chỉnh đốn lại tất cả, quay trở lại chiến trường. Trong sự dày vò và đau đớn, từ một người con gái ngây thơ trong sáng, bây giờ phải học cách hạ thấp mình, phải học cách suy nghĩ lanh lẹ, học cách khoan dung độ lượng, học cách độc ác, và tất cả những bản lĩnh khác đủ để đảm nhận vai trò hoàng hậu. Bà để cho tiên đế thu nạp mỹ nhân, lùi bước nhẫn nhịn với du phi, không tranh đoạt ghen tuông, quan tâm chăm sóc thứ tử. Bà hiếu thuận với Thái Hoàng Thái Hậu, nhìn gió mà chèo thuyền, làm hết tất cả mọi việc mà mình coi thường hoặc không muốn làm. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm, hồ ao khô kiệt, hoa tươi héo tàn, thế sự vô thường. Lúc bà ấy dâng hiến tất cả để yêu ông ấy, thì ông ấy lại coi thường bà. Lúc bà ấy đeo lên khuôn mặt giả tạo, không yêu ông ấy, thì ông ấy lại bắt đầu kính trọng bà. Cuối cùng cây xanh cũng thành bóng. Bụng của bà động đậy, sau khi được sủng ái lại, tóm lấy cơ hội ít ỏi này, 3 năm bà sinh liền 2 đứa con trai. Có chỗ dựa rồi, vị trí của hoàng hậu trở nên vững chãi như Thái Sơn. Sự sủng ái ở hậu cung không còn quan trọng nữa. Bà dồn hết tâm trí vào 2 đứa con. Từ nhỏ đã đem tới các loại sách, đích thân dạy bọn họ đọc thơ, kể chuyện, dạy bọn họ biết trung hiếu nhân nghĩa. Đứa lớn khoan dung, đứa nhỏ thông minh, anh em yêu thương nhau, chung sống hòa thuận. Đấy là thành tích mà bà đáng tự hào nhất. Tiên đế nhẹ dạ cả tin tiểu nhân, hành động theo cảm tính. Càng già càng ngu ngốc, càng già càng tàn bạo. Nhốt vô số mỹ nhân đầy trong hậu cung, bôi son chắt phấn, mỗi người một nét riêng. Dù phi diện mạo không hơn người, nhưng cô ta là con rắn độc, nên vị trí của cô ta không ai dám động vào. Chỉ trước mặt Du Phi, ông ta mới bộc lộ ra một chút sự dịu dàng của người chồng. Sau đó, Du Phi lại sinh một người công chúa, phong hiệu là Trường Lạc. Kỳ Vương là một người vụng về lòng ngóng, công chúa Trường Lạc lại xinh đẹp đáng yêu, là đứa con mà tiên đế thương yêu nhất. Nhiều lần trước mặt mọi người khen là trong sáng hiếu thuận, giống tà nhất. Ông chê đương kim hoàng thượng vì triều chính đại sự mà mấy lần tranh cãi với cha là bất hiếu. Định bụng xem xét, muốn lập Kỳ Vương làm thái tử. Tuy Đại Tần từ trước đến nay lập đích không lập trưởng, thái hoàng và thái hậu ra sức phản đối, đương kim hoàng thượng lại không có lỗi gì quá lớn. Thực sự khó mà phục tùng, đành phải phong là Kỳ Vương. Sau đó, tiên đế chưa thông qua hậu cung, đích thần lựa chọn cháu của thái phó, Vũ Lâm Hữu Vệ Tôn Tướng Quân làm phò mã công chúa Trường Lạc. Vợ chồng ân ái, tôn trọng lẫn nhau. Việc này vốn dĩ do hoàng hậu làm chủ, khiến cho công chúa Trường Thanh và Huệ Phi của Tôn Tướng Quân tới khóc lóc một hồi. Hoàng hậu hận Du Phi tận xương tận tủy. Nhưng bà không có cách gì. Bà chỉ có thể mỉm cười mà nhịn, ra sức nhịn. Không những bản thân mình nhịn, mà con còn phải nhịn. Người trước người sau đều gọi Du Phi là chị em tốt, khen Kỳ Vương hiếu thuận đích mẫu, việc nào cũng khiêm tốn, việc nào cũng nhường nhịn, hiền đức ai ai cũng khen. Cứ coi là làm lơ là đi sự cảnh giác của tiên đế, giữ vững ngôi hậu và ngôi vị thái tử. Lần nhịn này là 20 năm, nhịn cho đến khi tiên đế băng hà, ông ta vẫn không yên tâm về những đứa con mình thương yêu nhất. Cố tình gọi đương kim hoàng thượng và bà đến, để lại di chiếu. Thái tử đăng cơ, phong Du Phi làm hoàng quý phi, Kỳ Vương phong đất Giang Bắc, cho phép Kỳ Vương đón hoàng quý phi đi phong đất. Hoàng quý phi là dưới 2 người, trên vạn người. Giang Bắc xa với kinh thành, là nơi giàu có nhất, yên ổn nhất. Thái hậu nhìn tiên đế đổ bệnh trên giường, bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ khi còn trẻ bỏ tấm khăn bọt đỏ trùm đầu ra, hai người nhìn nhau dưới ánh nến long phượng. Người chồng trẻ tuổi đã từng ái mộ, bây giờ thành một ông lão già khụ. Trong tim trong mắt ông ta, đến chết vẫn không có một chút gì nhớ đến mình. Sự nhẫn nhịn cuối cùng âm thầm nuốt lấy. Bà quy thuận quỳ xuống tiếp chỉ. Tiền đế băng hà, con trai lên làm hoàng đế. Thời gian bùng nổ uất ức sắp tới rồi. Sự uất hận bao nhiêu năm cuối cùng đã có lúc được trút ra. Bà bẩm báo thái hoàng và thái hậu, mang theo cung nữ thái giám di giá đến cung Thanh Hoa, truyền ý chỉ của thái hoàng và thái hậu, thưởng 3 tấc lụa trắng, thưởng 1 chén rượu độc, thưởng 1 con dao, rồi mỉm cười căn dặn. Thái hậu có chỉ, Du Phi là người được hoàng thượng yêu thương nhất. Du Phi cũng là tình thân không rời với hoàng thượng, nên theo người mới phải. Du Phi không còn trẻ tuổi nữa, nhưng vẫn giữ được sự quyến rũ, cử chỉ hành động tư thái duyên dáng. Bà ta không có phản ứng quá ngạc nhiên trước ý chỉ này, lạnh lùng tiếp chỉ, lạnh lùng tạ ơn, rồi chỉnh sửa lại phục trang. Trước tiên chạm vào con dao, sau đó để xuống, vuốt vuốt tấm lụa trắng, suy nghĩ một lúc vẫn đặt xuống. Cuối cùng nhìn nhìn chén rượu, cẩn thận hỏi: tôi muốn trực tiếp đi gặp ông ấy, nên chọn cách nào? Thái giám trả lời: rượu độc là tốt nhất. Thái hậu mỉm cười. Du Phi cầm cốc rượu lên, một hơi uống cạn, nhưng không biết trong thuốc độc ngoài kêu ra còn có khản cơ. Khi độc tính phát tác thì đau đớn vạn lần, xương cốt cơ thịt toàn thân bị rút hết lại, từ từ co rúm lại thành một đống. Cái chết thật thê thảm. Du Phi đập vỡ cái chén, nhìn bà ấy với ánh mắt không tin nổi. Cổ họng cứng đơ không thốt ra nổi một chữ, cứ lặp đi lặp lại. Ngươi, ngươi. Đợi một lúc lâu, bà đợi cho đối phương hết sức lực quằn quại, liền cúi xuống, lấy ra một chiếc gương đồng, đặt trước mặt bà ấy để bà ấy nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng của mình, rồi ghé sát vào tai, nói với giọng dịu dàng nhất. Em gái thật là xinh đẹp, đối với tiên đế tình thâm ý thiết. Chị sẽ phụng mệnh phong em làm hoàng quý phi, ngoan ngoãn hầu hạ tiên đế nghìn thu nhé. Du Phi trợn mắt nhìn đi. Thái hậu truyền lệnh, Du Phi cùng chết theo tiên đế. Khi nhập quan che mặt lại, nhét kẹo vào miệng, để không còn mặt mũi nào nhìn người, có mồm nhưng khó nói. Người trong cung tuy biết nhưng không dám nói. 30 năm ân oán đã kết thúc. Đương kim hoàng thượng đăng cơ, thay đổi triều chính, phong hoàng thái hậu Trang Hiếu An Vinh Trinh Tĩnh là thái hoàng thái hiệu, thái hậu Trang Hiếu An Vinh Trinh Tĩnh. Phong hoàng hậu là hoàng thái hậu Vinh An Huệ Thuận Đoan Hy. Phong thái tử phi Hoắc Thị làm hoàng hậu. Du Phi Lý Thị tự nguyện chôn sống có công, phong làm hoàng quý phi Đoan Hòa cung thuận Ôn Hy. Kỳ Vương càng an phận thủ thường, vâng vâng dạ dạ, trên mặt lúc nào cũng thể hiện sự thật thà, khiến người khác không đành xử lý. Đường kim hoàng thượng cố gắng phấn đấu, toàn tâm tập trung vào việc nước, giải quyết gian thần, chỉnh đốn triều cương. Công việc rất nhiều, cái nào cũng quan trọng, không có thời gian xử lý người anh này. Nửa năm sau, An Vương trước đây vì lao lực mà sinh bệnh, rời xa nhân thế, để lại hai đứa con một tật nguyền một bệnh tật. Hoàng Thái Hậu xót thương con trai, thường xuyên bật tỉnh trong giấc mộng, nhớ lại những việc mờ ám đã làm trước đây và đôi mắt đầy oán hận của Du Quý Phi, có phần sợ hãi bị báo ứng. Từ đó quy y cửa Phật, ăn chay niệm Phật, hành thiện tu thân, tích đức cho con cháu. Mở rộng trái tim sự báo thù với Kỳ Vương cũng dần dần bỏ đi. Kỳ Vương đứng trong vọng hương cát trên ngọn núi nhỏ trong hoa viên, đẩy cửa sổ nhìn ra xa, đờ đẫn nhìn về phương Nam. Trên chiếc bàn sách trong vọng hương cát bày đầy những cuộn tranh. Ông ta từ từ mở ra, bên trong lộ ra một người mỹ nhân trong cung, dùng mạo xinh đẹp, tay cầm quạt, đứng dưới hoa mẫu đơn, mỉm cười rất đẹp. Đây là người mẹ mãi mãi dịu dàng thân thiết, tuân theo nguyên tắc. Ông ta mãi mãi ghi nhớ lúc 5 tuổi, trốn trong vườn hoa chơi trốn tìm với thái giám, lén lén nghe trộm mẹ và cha đang nói chuyện. Cha trêu chọc, nói về việc quen biết giữa tiên đế và mẹ. Trên khuôn mặt mẹ bỗng nhiên hiện lên sự thẹn thùng như một thiếu nữ, xoắn xoắn góc áo, xinh đẹp giống như một bông hoa trà bên cạnh hòn giả sơn vậy. Cha nói, hôm đó mặc thường phục chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi nhìn thấy nàng ở nhà kho. Lúc đó nàng 12 tuổi, mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt, cài một chiếc châm bạc nhỏ, đang cười hì hì. Trên khuôn mặt tròn có hai má lúm đồng tiền, đứng dưới cây trúc, hình như không lo không nghĩ, giống như một cô nương bước ra từ trong tranh vậy. Ta hướng về nàng cười cười, nàng lại to gan trợn mắt nhìn ta rất lâu, rồi quay đầu chạy vài bước, rồi lại quay lại nhìn một cái, bỗng nhiên mặt đỏ lên. Mẹ cũng cười, người không mặc phục sức hoa thái tử lại cứ nhìn chằm chằm như dán vào người khác, đờ đờ đẫn đẫn. Thiếp còn nghĩ là một tên ăn chơi từ đâu đến. Lúc đó chuyển mắt, tức giận nhìn người, muốn nói cho một trận rồi đuổi đi, không ngờ người lại đỏ mặt lên, giống như một con tôm luộc vậy. Thiếp nhìn thấy người chỉ là một người thiếu niên 12-13 tuổi là cùng, e thẹn đáng yêu đến thế. Trong lòng cũng mềm lại, không nói với quản sự rồi chạy đi. Trên đường không kìm được, quay đầu lại nhìn lần nữa, người lại cứ đờ đẫn xé từng chiếc lá trúc. bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt của tên ăn chơi rất đẹp. Nàng không biết anh ta là thái tử. Anh ta không quan tâm nàng là A Hoàn. Không cần đến thân phận quyền quý, không cần nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần địa điểm thích hợp, hai người thích hợp, chỉ cần một tích tắc nhìn vào mắt nhau, liền biết ngay đây là người thích hợp nhất cả đời cả kiếp này. Trúc mã thành mai, tình yêu đầu tiên nàng và anh ta, chúng phải tiếng sét ái tình. Nhà đầu không thể biết chữ, nhưng cha đích thân dạy chữ cho mẹ. Mẹ lại thông minh, tài năng trời phú. Mẹ vì để xứng với cha nên dốc hết sức lực, khắc khổ luyện tập, rất nhanh đã thông thuộc cầm kỳ thư họa. Tất cả đều giỏi giang, nhưng không có tác dụng. Con gái ở Đại Tần Quốc, xuất thân lại quyết định tất cả. Cha lấy về một thái tử phi. Thái tử phi xuất thân cao quý, sắc đẹp lay động lòng người. Mẹ xuất thân thấp kém, lui sang một bên. Lúc đầu tưởng rằng chỉ cần cẩn thận chăm chỉ là có thể chung sống hòa thuận. Nhưng bà không ngờ rằng chỉ cần trái tim của cha ngày nào còn mơ tưởng đến mình, thì thái tử phi ngày đó sẽ không buông tha cho bà. Sau khi cha đăng cơ, đổi lại sự nhẫn nhịn là sự trách móc và cái đánh đau không phân biệt đúng sai. Cuối cùng bà đã nhận thức được, nếu mình tiếp tục ngây thơ thì đến tính mạng của mình cũng không giữ được. Cha trừng phạt hoàng hậu và thề với mẹ: "A Du, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời cả kiếp này." Mẹ cười đồng ý, nhưng trong những cơn mơ không biết đã khóc tỉnh biết bao lần. Bà ấy nghiến răng, học cách kiên cường, cẩn thận từng bước, nhất quyết không được bước sai một bước. Đầu đầu cũng đề phòng hoàng hậu, cẩn thận đối phó với các phi tần khác. Cuối cùng cũng sinh hạ được hoàng tử Trường. Đều nói hoàng thất không có tình cảm thật, nhưng cha lại thực lòng yêu thương mình. Năm người hoàng tử, anh ta là đứa con duy nhất có thể ngồi trên đùi ông ấy, tận tay nắm lấy để dạy viết. Anh ta là đứa con mà ông ta đích thân đút lê cho ăn. Anh ta là đứa con mà ông ta nắm tay đi dạo vườn hoa. Anh ta là đứa con có thể ôm lấy ông ta mà nũng nịu. Nửa đêm tỉnh dậy, khi sợ ban đêm khóc lóc, đúng lúc ông ấy đang ở Thanh Hoa Cung, biết tin đi đến, âm thầm ngồi đầu giường nói với anh ta: "Con là đứa con ngoan của Hạ gia, được ông trời phù hộ, phải có dũng khí, không được khóc." Sau đó còn dặn cung nữ nãi nương thắp thêm đèn cho anh ta. Mẹ đứng bên cạnh, âm thầm nhìn cha, biểu hiện sao mà dịu dàng đến thế chứ. Ánh nến soi bóng, cái hạnh phúc âm thầm này hình như có thể kéo dài mãi mãi. Tiên đế nghe tin lời xấu, tin dùng tiểu nhân, hành động ngu ngốc, coi nhẹ việc triều chính, tính tình độc đoán, kích động dễ nổi nóng, không phải là một vị hoàng đế tốt. Nhưng đối với mẹ, ông ấy là một người đàn ông tốt. Đối với Kỳ Vương và Trường Lạc, ông ấy là một người cha tốt. Anh ta dùng mọi thủ đoạn chỉ vì bảo vệ sự bình yên của mẹ anh ta. Chỉ sợ một mực sủng ái Du Phi sẽ gây ra sự ghen tuông, ông ta bèn lấy thêm người đẹp sủng ái Lã Phi, cho phép bạt hỗ lộng quyền, xoay chuyển sự căm hận. Ông ta chỉ sợ hoàng hậu sau này sẽ tính sổ, rất muốn phế thái tử. Văn võ trong triều phản đối, thái hoàng thái hậu ra sức ngăn cản, lại thêm thái tử trung hậu, đối đãi với trăm họ ôn hòa, đối xử với huynh đệ thân thiết, không có tâm địa xấu xa, cũng không có lỗi lầm, thực sự không tìm ra được lý do để phế truất. Cha bèn xử lý theo ý của mình. Mẹ nghe được chuyện này, quỳ xuống khuyên nhủ, khuyên cha: "Đại Tần là đại tần của Hạ gia, thiếp thần nhỏ bé không đáng xem xét, nên lấy đại cục làm trọng, đừng quên vương pháp của tổ tông." Cha luôn nghe lời khuyên của mẹ, ông ấy thở dài thườn thượt. Chuyện này cuối cùng cũng xong. Hoàng hậu hình như không biết chuyện này, càng lúc càng từ bi thân thiết. trong đôi mắt nhìn anh ta cũng đều như đang cười. Nếu anh ta thích ăn gì uống gì, thì đến đồ của thái tử cũng đem đến cho anh ta. Em trai vô cùng kính trọng anh ta. Để một người ngu ngốc như anh ta có ảo giác, đích mẫu là người phụ nữ tốt nhất dưới gầm trời này. Thái tử là người em lương thiện nhất dưới gầm trời này. Anh trở về cung, thậm chí còn khen hoàng hậu hiền đức trước mặt mẹ. Thái tử chu đáo. Mẹ chỉ cười nghe, sau khi nghe xong, nhẹ nhàng nói vài câu. Con chim không có cánh, bay càng cao thì ngã càng đau. Anh ta không hiểu lắm. Khóe miệng của mẹ xuất hiện một nụ cười đau khổ. Con ngốc ạ. Bà ấy nhìn những bông hoa đang nở rực rỡ trong vườn hoa, trên khuôn mặt trẻ trung lại có nỗi lo lắng không nói rõ tỏ không thông. Tất cả những oán hận, tất cả những sự lo lắng, đợi cha bước tới lại biến thành một nụ cười rạng rỡ. Tì tiện xuất thân, không chỗ dựa, phải lòng một vầng thái dương cao quý trong tầng mây cao vời vợi. Con chim không có cánh, chỉ vì chờ đợi ánh mặt trời của bà ấy, tự nguyện bay cao, cho đến khi bị rơi mạnh xuống. Bà ấy không hề hối hận. Cái lúc mà rơi từ trên mây xuống còn đến sớm hơn tưởng tượng. Cơ thể bị trống rỗng của cha bỗng nhiên đổ sụp xuống, nhanh đến nỗi khiến người khác trở tay không kịp. Nhanh đến nỗi ông ấy không kịp sắp xếp mọi việc. Mẹ xuất thân thấp kém, vì yêu, bà ấy cũng không muốn lộng quyền, không muốn làm bất kỳ việc gì gây tổn hại đến lợi ích của tiên đế. Vì thế không có sự hỗ trợ của nương gia. Anh ta tuy được cha sủng ái, nhưng vì xuất thân nên bị văn võ bá quan trong triều coi thường, nên lực lượng có thể có được quá thấp. Còn lại cũng chỉ là tiểu nhân dựa dẫm vào sự sủng ái của tiên đế. Cây to đã đổ thì bầy khỉ cũng tàn rã. Mẹ tìm đến anh ta cảnh báo: nếu sau này nhỡ mẹ xảy ra chuyện gì, con chỉ cần bảo vệ mình, bảo vệ em gái. Anh ta bỗng thấy có gì đó không hay, bắt đầu sắp xếp. Trong đầu còn mang một chút hy vọng. Cứ coi là bị cách chức thành dân thường thì cũng không sao, chỉ cầu sao bảo vệ được tính mạng của mẹ và em gái. Hoàng hậu làm sao có thể để thái tử bị mang tội ác không tha thứ huynh đệ được. Già cười nhưng thịt không cười, liền từ chối. May mà cha trước khi chết sắp xếp phòng đất cho anh ta ở Giang Bắc, cách xa sự tranh đoạt ở kinh thành. Ngoài ra còn gọi anh ta và công chúa Trường Lạc tới, đặc biệt dặn dò anh ta mau chóng đón mẹ đi Giang Bắc an hưởng tuổi già. Sau đó cố gắng thở một hơi cuối, nắm lấy tay anh ta thều thào nói: giá như ta không sinh ra trong hoàng đế gia, giá như con trai ta không sinh trong vương đế gia, giá như con gái ta không sinh trong vương đế gia. Thiên tử không trọng tình, mà trọng tình không là thiên tử. Cả một đời bi kịch. Sau đó chưa đến nửa ngày, tiên đế băng hà, trong một đám cố gắng lấy khăn tay có mùi tỏi để nặn ra nước mắt, trong một đám quan tông thất khóc không ngừng, anh ta là người khóc thảm thiết nhất. Người mà anh ta khóc không phải hoàng đế, mà là người cha yêu thương của anh ta. Anh ta vội vàng đi đón mẹ, nhưng lại chậm một bước. Không hề ngờ rằng người phụ nữ độc ác đó ra tay nhanh như thế. Nhìn thấy cơ thể vẹo vọ của mẹ sau khi chết, khuôn mặt đau đớn, đôi mắt mở trừng trừng, đẩy anh ta vào hố sâu tuyệt vọng. Tất cả mọi người còn giả nhân giả nghĩa nói với anh ta: dù quý phi đối với tiên đế tình thâm ý trọng, không muốn cùng người đi Giang Bắc, nên nguyện chôn sống rồi. Đường kim hoàng thượng đăng cơ, lấy đạo hiếu trị thiên hạ, lã thái phi bị nhốt trong cung. Thật buồn cười, người mẹ dịu dàng lương thiện của anh ta lại chết bằng cách đau đớn nhất, còn lã phi ngang ngược bá đạo thì lại sống tốt. Hoàng thái hậu tâm địa ác độc lại sống tốt, hưởng thụ vinh quang cả một đời. Anh ta lạnh lùng đứng nhìn. Đường Kim Hoàng thượng nghiêm ngặt chỉnh đốn triều chính, giết Tôn Thái Phó Lập Uy bao năm hoành hành trong và ngoài triều đình, lục soát nhà cửa, tru di tam tộc. Tôn tiểu tướng quân bị ép phải chết. Trời băng đất tuyết, công chúa Trường Lạc bụng mang dạ chửa, lòng như lửa đốt. Đội tuyết quỳ ngoài cung Khởi Đức cầu xin cho chồng. Đường Kim Hoàng thượng đỡ cô ấy dậy, giả tâm giả nghĩa nói: quốc pháp không nghiêm, làm sao trị thiên hạ? Hoàng muội có thể chia tay với Tôn tướng quân ở tạm phủ công chúa, đợi sau này lại chọn cho người một phò mã tài mạo song toàn. Cầu xin không có tác dụng, Tôn tiểu tướng quân bị ban cái chết. Công chúa Trường Lạc yếu đuối, biết tin lâm bệnh rất nặng, chỉ vài ngày sau cùng với đứa con chưa ra đời của mình cũng xuống nơi suối vàng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, trời đất xoay chuyển. Những người yêu thương anh ta trên đời này đều chết. Tất cả những người anh ta yêu thương cũng chết. Sự ảo tưởng về hạnh phúc bỗng chốc tan vỡ. Anh ta kế thừa huyết thống và tính cách của cha, nhìn vào tôn vị vương đế, nhìn vào nội bộ trong cung, yêu cũng sâu sắc, mà hận thì cũng dứt khoát. Anh ta càng khiêm tốn, càng cung kính, làm việc chăm chỉ, cho dù trước mặt bị trêu chọc chế giễu là con một tiện nô, bàn tay nắm trong tay áo thật chặt, cắm vào da thịt, đau đến tận xương, khuôn mặt cũng nở nụ cười cho qua. Về nhà không ngừng ăn uống để giải tỏa hết nỗi đau trong lòng. Cho đến khi cơ thể ngày ngày béo lên thì dung mạo cuối cùng cũng không còn nữa. Lại kiếm tiền vô đức, uống rượu mất thể diện, chơi con trai, yêu ca kỹ, trở thành trò cười ở kinh thành, cuối cùng cũng thoát khỏi sự nghi ngờ của Đường Kim Hoàng thượng, đưa trở về đất phong. 10 năm mài một thanh kiếm. Lúc Màn Kim tấn công, thấy Đường Kim Hoàng thượng hoảng sợ, Thái hậu sợ hãi, vần võ trong triều kinh hoàng không biết làm gì. Ông ta tuy cũng ở trung tâm của cơn lốc, trong lòng lại có sự khoái chí điên cuồng. Không ngờ, Diệt Chiêu Hoàng không xuất thế, ngăn cản sự tấn công của Man Kim, để cái bọn tiểu nhân này sống sót, thật là đáng tiếc. Ở Giang Bắc ngày nào cũng ca hát, hoang đường qua ngày. Khi Đồng Hạ định nhúng tay vào Trung Nguyên, tìm ông ta hợp tác, đề nghị lấy Mặc Hà làm biên giới, Nam Bắc mỗi người tự trị. Thắng, báo được một hận lớn. Bại, một cái đầu người. Tuổi hơn 50, còn trai lại không có. Đây là ý trời. Ông trời để cho ông ta đi báo thù mà không hề có ràng buộc gì. Ông ta muốn lấy lại Giang Sơn mà người cha đã tâm tâm niệm niệm muốn giao cho ông. Đức Tông năm thứ 11, Kỳ Vương phản. Hết chương 90, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.